thí dụ như nửa năm sau, đem vấn đề tập hợp, Lâm Tử Phàm lại từng cái vì bọn nàng giải quyết, đồng thời, dần dần dạy cho bọn hắn mình suy nghĩ cùng biện pháp giải quyết vấn đề. Vâng, phủ chủ. Đời thứ nhất các đệ tử, nhao nhao hét lớn, thanh âm truyền ra rất xa, rất xa. Thậm chí, không ít nam hài tử, đã nước mắt chảy ròng, một chút cảm tính nữ hài tử, cũng hai mắt đỏ bừng, nghẹn rất là khó chịu. Khóc cái gì? Lâm Tử Phàm cười cười, các ngươi nhập ta học phủ, mặc dù không đến một năm quan cảnh, coi như tăng thêm về sau thời gian, cũng không đến hai năm. Nhưng, bên ngoài làm việc thời điểm, vừa cắt đừng quên, ta Linh Lan học phủ tôn chỉ mới là nam nữ bình đẳng, tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Ta cũng không muốn tại mấy năm về sau, nghe được tin tức, ta Linh Lan học phủ đời thứ nhất đệ tử nào đó, đã thành hôn, sinh con, ở nhà giúp chồng dạy con, tuân theo cái gì tam tổng tứ đức. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta cho dù chết, cũng sẽ từ trong quan tài bỏ ra tới. Lâm Tử Phàm lời nói này, giống như là cho đùa, lại trực tiếp thật sâu đâm vào các học sinh trong lòng, hóa thành một viên hạt giống, mọc rễ, nảy mầm. Đương nhiên, bọn hắn bản thân cũng là hạt giống. Là Lâm Tử Phàm chọn lựa, tưới tiêu về sau, đã nảy mầm hạt giống. Tiếp xuống tới, những này đã biến thành chồi non hạt giống, liền sẽ bị rời cắm ra ngoài, ở các nơi mọc rễ, về phần cuối cùng sẽ kết xuất như thế nào trái cây, không ai nói rõ được. Chớ có quên. Một phen cảm khái về sau, Lâm Tử Phàm lại nói, bất cứ lúc nào, vô luận thân ở chỗ nào, đều chớ có quên, mình là Linh Lan học phủ người. Mỗi giờ mỗi khắc, đều không thể đình chỉ tìm tòi nghiên cứu, chỉ có không ngừng nghiên cứu, chúng ta mới có thể đi càng xa. Hiện tại, các ngươi lấy Linh Lan học phủ làm vinh. Nhưng một ngày kia, ta người phủ chủ này, cũng hy vọng, Linh Lan học phủ, lấy các ngươi làm vinh. Chúng ta ghi nhớ phủ chủ dạy bảo. Đời thứ nhất các đệ tử nước mắt rưng rưng, trong lòng hào tình vạn trượng, dần dần hóa thành không bỏ cùng đau thương. Lâm Tử Phàm gặp, không khỏi cười mắng, khóc cái rắm. Cứ như vậy đi. Về sau sắp xếp của các ngươi, ta sẽ giao cho bệ hạ xem qua, chờ thông chi là được. Đi. Lâm Tử Phàm một cái lắc mình, nhảy lên không trung. Mọi người ở đây không rõ cho nên, không biết Lâm Tử Phàm muốn làm gì thời điểm, một thanh phi kiếm, trống rông xuất hiện, kéo lấy Lâm Tử Phàm nháy mắt đi xa. Ngự kiếm, phi hành. Cái này giống như thần tiên hình tượng, nháy mắt sợ ngây người sở hữu người. Vô luận là học sinh, văn võ ba quan, hoặc là quần chúng vây xem, tất cả đều bị giật mình kêu lên. Ông trời của ta, đây là phủ chủ biết bay bốn. Mẹ a, phủ chủ một cái thân nam nhi, vậy mà có thể bay được. Chờ một chút, chúng ta có phải hay không quên chuyện gì? Quên cái gì? Phủ chủ còn không có đem cái này dạy cho chúng ta a. Chúng ta sao có thể tốt nghiệp? Nóa. Đúng thế. Phủ chủ, ngài chậm một chút bay, chúng ta muốn học cái này. Các học sinh liễu diễu kêu, mới sắp phân biệt lúc đau thương, tựa hồ cũng bị hòa tan không ít. Bay ở không trung Lâm Tử Phàm, nghe các học sinh kêu to, cơ hồ một cái lảo đảo từ trên phi kiếm quẳng xuống tới. Các ngươi bọn ra hòa này. Hắn miết miệng, cuối cùng vẫn không dám quay đầu. Mã Đức, không biết thế nào, chẳng lẽ là tại nữ quyền thế giới đợi quá lâu, ta đều sắp bị đồng hóa a. Bộ dạng này, thật là có điểm. Nhất cả chứng a. Vuốt vuốt có chút ướt át khỏe mắt, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Trong tầm mắt, người hấp dẫn nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc viên kia che trời Ngô Đồng. Sau đó, Lâm Tử Phàm liền phát hiện một vấn đề. Thảo, ta mẹ nó có thể bay a. Cho nên nói ta trước đó làm gì còn thành thành thật thật từ dưới cây leo đi lên ba. Ta mẹ nó. Lâm Thượng Thư, tựa hồ đối với nam nữ bình đẳng có một loại. Chấp nhận a. Nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng rời đi, văn võ bá quan tụ cùng một chỗ, nói nhỏ. Cũng không phải. Sớm đã có loại này cảm giác, hôm nay hắn lần nữa nhắc lên, loại này cảm giác, càng thêm rõ ràng. Kỳ thật, cũng có thể lý giải a. Có lẽ, chính là bởi vì chúng ta thân là nữ nhân, mới có thể cảm thấy Lâm Thượng Thư cái này ý nghĩ có chút khó tin, nhưng trên thực tế, nếu là đứng tại nam nhân góc độ. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là dưới tình huống bình thường, địa vị của nam nhân, thực sự quá thấp. Đúng vậy a, lấy Lâm Thượng Thư công tích, nếu là thân nữ nhi. Ha ha, lấy Lâm Thượng Thư công tích, là thân nam nhi vẫn là thân nữ nhi, có cái gì khác biệt đâu. Ai, còn có thể nói một câu Lâm Thượng Thư không phải hay sao? Ai dám? Lao nương cái thứ nhất răng răng nàng. Văn võ bá quan nói chuyện phiếm, nữ đế nghe một lát, liền không có hứng thú. Mở ra bạch nhãn, một cái lắc mình, phá không mà đi. Linh Lan học phủ đời thứ nhất đệ tử sắp tiến vào triều đình, ngược lại là nữ đế trước đó không ngờ tới, cũng là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Mặc dù nhìn như đều là chút học sinh, chưa hẳn có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhưng trên thực tế, nữ đế biết,

tại nữ đế trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Trước đó, nữ đế dù là thực lực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng chưa từng bước ra cái này một bước, bây giờ cũng là không cần lại lo lắng nhiều như vậy. Nhưng, nữ đế không lo lắng, Lâm Tử Phàm lại ngược lại là có chút lo lắng. Bệ hạ, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngươi bây giờ đã có thai gần 2 tháng, mặc dù còn nhìn không ra đi, nhưng nếu là thật muốn đánh, mà lại đối phương thực lực cũng không yếu. Nữ đế đã có gần 2 tháng mang thai. Hơn nữa còn là song bảo, long phượng thai. Mặc dù không biết tại sao nữ đế bụng dưới đến bây giờ cũng còn vô cùng bằng phẳng, nhìn không ra nửa điểm vết tích, nhưng mang bầu chính là mang bầu, hài tử, vẫn là phải quan tâm một chút không phải. Không sao cả. Nữ đế lại là cười lắc đầu, kia hai cái tiểu gia hỏa, bây giờ ngoan vô cùng, sẽ không ảnh hưởng chấm chiến lược. Ngược lại là ngươi. Chấm cái này trong cuộc đời, cũng chưa từng gặp được yêu tà quỷ vật cái gì, đối bọn chúng thủ đoạn cũng không hiểu rõ, nếu là ngươi gặp được. Không bằng, ngươi ngay tại bên ngoài chờ chấm. Khó mà làm được. Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, há có để cho mình lão bà đi đuổi tà ma, mình ở bên ngoài chờ đạo lý. Cái này mẹ nó, đã không chỉ là mặt mũi vấn đề, mà là nam nhân đều không thể làm như thế vấn đề. Liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Nữ đế cười lắc đầu, theo các ngươi nói, kia Tây Hoang Chi Môn đến trong đêm mới có biến thành cho nên, chúng ta liền trong đêm lại đi đi, ở trước đó, trước tìm xem con mồi cũng tốt. Lâm Tử Phàm suy nghĩ một chút nói, lúc trước đích thật là trong đêm mới có kỳ dị xuất hiện. Nhưng theo Linh Sơn cùng Linh Phách nhất tộc cuối cùng một thế hệ, hợp lực đem kia phong ấn một lần nữa bổ sung về sau, lại là lại không có xuất hiện qua vấn đề gì. Nghe nói, bọn hắn phong ấn hẳn là có thể trèo chống thời gian mấy năm, cho nên. Thì ra là thế. Nữ đế có chút ngạch thủ, vấn đề không lớn, dù là phong ấn bị bổ sung, nhưng chỉ cần có phong ấn hoặc là cấm chế tại, đều sẽ để lại mánh khỏe, đến thời điểm, đánh vào đi xem một chút là được. Nữ đế rất ba khí, cũng hoàn toàn không sợ. Phong ấn. Bên trong yêu ma rất nhiều. Chấm sẽ sợ. Chỉ cần phát giác đến phong ấn tồn tại về sau, trực tiếp đánh vào đến liền là. Trong phong ấn, có không ít yêu tà quỷ vật. Sợ cái rắm. Đem yêu tà quỷ vật toàn bộ giết, còn cái này thế giới một mảnh sáng sủa trời trong là được. Về phần có thể hay không đánh thắng được. Nữ đế xưa nay không lo lắng vấn đề này. Vậy hay nghe bệ hạ, tối nay, chúng ta cùng nhau đánh vào đi. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Phi, không biết xấu hổ phát nhai túc chủ. Nào đó cá ướp muối nhảy ra ngoài, liền ngươi, còn cùng nữ đế cùng một chỗ đánh vào đi. Ngươi còn muốn nói kể vai chiến đấu hay sao? Ngươi điểm ấy cá ướp muối đồng dạng thực lực, hưởng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi ngầm miệng, ta ở một bên trợ uy không được sao? Lâm Tử Phàm trong lòng cười mắng. Hắn cũng rất rõ ràng, mình thực lực mặc dù bây giờ đã coi như là không sai, nhưng cùng nữ đế so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Nếu là bên trong đồ vật thật lợi hại như vậy, mình rất khó cắm vào tay. Bất quá, con hàng này cũng cảm giác rất đáng tiếc. Bởi vì, người ta có hệ thống, giết quái cái gì, luôn luôn có thể thăng cấp A. Thế nhưng là Lâm Tử Phàm con hàng này giết quái, lại chưa từng thấy qua có thể thăng cấp tình trạng phát sinh. Có lẽ là cảm giác đến Lâm Tử Phàm trong lòng kia ném một cái rất toán nghiệm, nào đó cá ướp muối hệ thống trực tiếp lựa chọn lặn, không còn thò đầu ra. Sau đó thời gian... Nữ đế liền cùng Lâm Tử Phàm tại cái này Tây Hoang rất nhiều trong núi lớn ghé qua, tìm kiếm thích hợp con mồi. Sau đó không lâu, một đầu rất là khổng lồ, tương tự voi ma mút hung thú xuất hiện tại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trước mắt. Con hàng này tối thiểu cao 10 mấy mét, kia hình thể khổng lồ không biết nặng bao nhiêu, một cước xuống dưới, chính là một trận đất rung núi chuyển. Ngươi nhìn đầu này mũi dài như thế nào? Nữ đế nháy mắt, thực lực xem chừng nguyên tôn đỉnh phong, nhưng bộ tộc này thân thể khổng lồ, lực lượng cường hành. Liền xem như mới vào nguyên quân cao thủ, cũng không làm gì được nó. Nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, một số năm sau, thật là có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến nguyên quân cảnh giới, cũng chính là 10 cấp hung thú. 1 đến 9 cấp, phân biệt đối ứng khai nguyên đến nguyên tôn cảnh giới. 10 cấp về sau hung thú, liền đã là đỉnh phong. Nếu là lại đột phá, đó chính là siêu phàm. Siêu phàm hung thú, thậm chí đã không thể xưng là thú, bởi vì siêu phàm hung thú trí tuệ, đã cùng bình thường nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Mũi dài A. Thật đúng là chuẩn xác danh tự. Lâm Tử Phàm há to miệng, vẫn thật không nghĩ tới, nữ đế coi trọng con thứ nhất hung thú liền mánh đến loại trình độ này. Bất quá cũng đúng, lấy nữ đế thực lực, bình thường hung thú, làm sao nhập mắt. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, vốn muốn nói đầu này không sai, nhưng lời đến khỏe miệng, lại là nháy mắt đổi giọng, cái này. Mũi dài, công vẫn là mẫu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nữ đế nháy mắt, mẫu. Vậy không được, chúng ta đổi một cái thôi. Vì cái gì? Khu khu khu. Vệ đút. Thấy Lâm Tử Phàm không muốn nói,

Cũng may mọi người thực lực đều không yếu, mà lại là ở trên núi, cho nên tuyệt không bị vùi vào đi, cơ bản đều không bị tổn thương. Nhưng trước mắt cái này một màn, vẫn là để người nhìn mà than thở, kinh hãi không hiểu. Đây chính là một ngọn núi A. Một tòa cơ hồ thẳng nhập Vân Tiêu Đại Sơn. Mà lại, bởi vì sắt tồn tại, dẫn đến An Sơn tảng đá, độ cứng có thể xương đáng sợ. Cho dù là thực lực không tệ các nàng, muốn khai thác cũng không phải chuyện dễ. Nhưng tại nữ đế chỗ này đâu. Trực tiếp nhẹ nhàng một cước mà thôi, liền đem cả tòa An Sơn trực tiếp phân giải vì một đống lớn loạn thạch. Rất nhiều tảng đá, thậm chí đều không cần khai thác, về sau trực tiếp hướng Trường An vận chính là. Còn lại những cái kia đại tảng đá ngược lại là còn cần khai thác, nhưng cũng xa so trước đó từ cả tòa trên núi khai thác muốn tới dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Các phương bây giờ đều rất thiếu sắt thép, đường sắt tu kiến, càng là hang không đáy, dựa theo trước đó khai thác tốc độ, ngược lại là có chút chậm. Chấm giúp các ngươi một tay. Liền xem như đỉnh công 3 ngày, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, hiện tại các ngươi yên tâm a. Nữ đế mỉm cười, sau đó, lấy ra mang theo người một cái bộ đàm, ném cho các nàng. Đây là bộ đàm, mở ra về sau, tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể cùng cái khác người trò chuyện. Các ngươi rời đi trước, đến bên ngoài 300 dặm, sẽ liên lạc lại chấm, chấm sẽ chờ các ngươi rời đi về sau, lại động thủ mở ra Tây Hoàng Chi Môn. Vâng, bệ hạ. Bộ đàm. Đây là cái quái gì? Tại bất luận cái gì địa phương đều có thể cùng cái khác người trò chuyện. Thần kỳ như vậy sao? Mang hiếu kỳ cùng không hiểu, tại nữ đế mệnh lệnh dưới, các nàng cấp tốc đi xa. Mà mới, nữ đế kia giống như thần ma một cước, thì giống như không ngừng phát lại hình tượng, tại sở hữu người trong đầu không ngừng lặp lại xuất hiện, mà lại thật lâu chưa từng ngừng. Sau một khoảng thời gian, bệ hạ, chúng ta đã rời khỏi bên ngoài 300 dặm. Bộ đàm bên trong, chuyến gia An Sơn thợ mỏ thanh âm, nữ đế chậm rãi gật đầu, nói khẽ. Chấm đã biết, nhớ lấy, chờ chấm mệnh lệnh về sau lại trở về. Vâng, bệ hạ. Bên kia đáp lại, trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đối với bộ đàm rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ, ai cũng không ngờ tới, dạng này một cái tiểu đồ vật, thật đúng là có thể cách bên ngoài mấy trăm dặm đối thoại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Như vậy, Tây Hoàng Chi Môn. Nữ đế quan bế bộ đàm, nhìn xem phía trước không có vật gì môn hộ, lẩm bẩm, chấm. Đến chiếu cấu ngươi. Chương 809, không thể địch nổi người. Tây Hoang Chi Môn bên trong đến cùng là cái gì? Ai cũng không biết. Lúc trước, Linh Sơn đối Lâm Tử Phàm lời nói, cũng là mơ mơ hồ hồ, thậm chí bản thân hắn, đều chỉ là từ trong ngộng nhìn thấy hết thảy. Mà trong ngộng đồ vật, theo chính hắn nói tới cũng là nửa thật nửa giả, không thể toàn bộ coi là thật. Cho nên, Lâm Tử Phàm cũng không biết cái này Tây Hoang bên trong đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Bất quá có thể khẳng định là, tất nhiên cực kỳ bất tường cùng hung lệ cũng là phải, nếu không không có khả năng xuất hiện tình huống trước. Thí dụ như mỗi đến trong đêm liền quỷ khóc sói gào, thanh âm truyền ra rất xa, mà lại mỗi ngày trong đêm đều sẽ có người hoặc là rất nhiều hung thú bị hấp dẫn mà đến, cuối cùng chết tại cái này Tây Hoàng Chi Môn hẻm núi bên trong. Nhiều năm qua, đã chết không biết bao nhiêu nhân loại cùng hung thú, trắng ngần bạch cốt cơ hồ chất đầy toàn bộ hẻm núi. Thậm chí tại Linh Sơn bọn người một lần nữa phong ấn Tây Hoàng Chi Môn trước đó, coi như không đến trong hẻm núi này. Chỉ cần là tại phụ cận một đoạn khoảng cách sinh vật, đều sẽ mất mạng, tại ban đêm chết oan chết uổng. Điều này đại biểu, Tây Hoang Chi Môn đồ vật, tại phong ấn phá vỡ một đường nhỏ thời điểm, liền có thể từ trong đó ra. Mặc dù không thể cách quá xa, nhưng kia quỷ đồ vật, lại có thể tại phụ cận quát tháo, đem phụ cận vật sống toàn bộ diệt sát, liền xem như nguyên tôn cao thủ cũng là như thế. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tây Hoang Chi Môn bên trong cái kia không biết tên quỷ đồ vật, có ít nhất siêu việt nguyên tôn thực lực. Nếu không có khả năng tại phong ấn áp chế xuống, tùy tiện đánh giết trong phạm vi nhất định nguyên tôn. Thậm chí, liền xem như nguyên quân, đều chưa hẳn là kia quỷ đồ vật cực hạn, rất có thể như nữ đế như vậy, là siêu phàm tồn tại. Nếu không, món đồ kia cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi một chút. Ngươi cũng lui ra phía sau một chút. Nữ đế nghiêm mặt, đối Lâm Tử Phàm mở miệng, để hắn tạm thời lui ra phía sau. Bệ hạ, ngươi cẩn thận. Lâm Tử Phàm gật đầu, loại này thời điểm. Hắn rất chính rõ ràng đứng tại nữ đế bên người sẽ chỉ ảnh hưởng nàng, là lấy, ngự kiếm phi hành, rời khỏi mấy trăm gạo. Thấy Lâm Tử Phàm thối lui, nữ đế hai mắt có chút meo lại, nhìn về phía Tây Hoàng Chi Môn. Giờ phút này, Tây Hoàng Chi Môn hai cánh cửa trụ, An Sơn đã biến thành cực lớn đống loạn thạch, chỉ còn lại mặt khác một ngọn núi. Hôm nay, liền trước phá hủy ngươi môn hộ. Nữ đế tự nói, lục đại sinh mệnh cấm khu một trong Tây Hoàng Chi Môn, từ nay về sau, trở thành thất truyền. Vâng. Nữ đế vẹn vẹn đứng tại nơi đó, nhưng sau lưng, lại đột nhiên hiện ra một đầu hỏa phượng. Cái này hỏa phượng vô cùng to lớn, vô luận là nhiệt độ vẫn là khí thế, đều xa so trước đó tại Tần Quốc thời điểm mạnh hơn rất nhiều lần. Cái này kinh người một màn, để Lâm Tử Phàm trợn mắt hốt mồm. Mẹ của ta ơi a, nữ đế cái này thực lực, mạnh hơn. Ngoa tào, nói nhảm. Nữ đế đột phá đã có một đoạn thời gian, đối tự thân thực lực trưởng khống tự nhiên sẽ cấp tốc tăng lên, trừ phi đến bao hòa trình độ, nếu không, tiến bộ của nàng sẽ rất nhanh, nhanh đến dọa người. Nhưng, nữ đế toàn lực xuất thủ. Lốt bút. Vâng. Tiếng sấm vang rền, chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện liên tiếp mây đen, che khuất bầu trời, đem ánh trăng đều che cản đi. Từng đạo lôi điện xen lẫn, giống như lôi long gào thét, tại trong lôi vân lan lộn, hướng nữ đế vị trí, lao nhanh mà đến. Quá kinh khủng. Cái này kinh người lôi long, tùy ý một đầu, đều để Lâm Tử Phàm toàn thân phát lạnh, thậm chí hắn có một loại cảm giác. Liền xem như nguyên quân cao thủ đối mặt, cũng tất nhiên không phải cái này lôi long đối thủ. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Tây Hoang Chi Môn phản kích. Cũng không phải là, cá ướp muối hệ thống giải thích nói, còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi, siêu phàm về sau, liền không còn bị mảnh này thiên địa hoang nên sự tình a. Có chút ảnh hưởng, ngươi nói là Lâm Tử Phàm biến sắc. Không sai. Nữ đế bây giờ toàn lực hành động, uy thế thực sự quá mạnh, thậm chí đối thiên địa đều sẽ tạo thành thương thế, mảnh này thế giới chi linh, tự nhiên sẽ giúp cho cảnh cáo thậm chí trực tiếp ngăn lại. Cái này lôi điện, chính là thủ đoạn của nó a. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, Mã Đức, nhìn qua, lợi hại có chút quá mức a. Tựa hồ nguyên quân cao thủ đều gánh không được bất luận cái gì một đầu. Đó là đương nhiên. Ta khuyên ngươi vẫn là tránh ra một điểm, miễn cho bị dính líu vào, lấy ngươi kia đáng thương thực lực, chỉ sợ tùy ý một chút, cũng có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thảo. Ngươi nói ngay thẳng như vậy, làm người rất đau đớn lòng tự trọng tốt ta. Lâm Tử Phàm cười khổ, lại chỉ có thể lại lần nữa lui ra một chút, quan sát từ đằng xa. Lôi vân lăn lộn tiến lên tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong chốc lát mà thôi, liền từ chân trời xuất hiện ở nữ đế trên không, từng đạo lôi long dương nhanh múa vút, đang gầm thét, cũng hướng nữ đế lao nhanh mà đến. Dù là cách mấy ngàn mét, Lâm Tử Phàm đều có thể cảm giác được kia kinh người dòng điện, để người toàn thân lông tóc nhịn không được dựng thẳng lên, làn da run lên. Nhưng mà, lôi long nhanh, nữ đế lại càng nhanh. Nàng vẹn vẹn đứng tại nơi đó, một bộ váy đỏ diễm tuyệt thiên hạ, bắp đùi thon dài bọc lấy thịt băm, giống như là trần trụi chân ngọc điểm nhẹ thổ địa, lại không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Cho dù là ở trong trời đêm, nữ đế vẻ đẹp đều không gì sánh kịp, không cách nào bị bất luận cái gì tồn tại ngăn che cùng trở ngại. Rầm rầm. Từ đâu tới tiếng nước chảy? Lâm Tử Phàm một tiếng, đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, định thần nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, kia mẹ nó căn bản không phải dòng nước, mà là nham tương ba. Giờ phút này, nữ đế phụ cận nhiệt độ thực sự quá cao, quá kinh khủng. Phụ cận bùn đất cùng tảng đá, nháy mắt hóa thành nham tương, không ngừng chạy cùng lan lộn, toàn bộ thế giới đều giống như biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Đập vào mắt đi tới, một mảnh hỏa hồng, trừ nham tương, chính là hỏa diễm. Xoẹt. Đỉnh đầu, mấy chục đầu tử sắc lôi long dương nhanh múa vút, gào thét mà đến, mang theo kinh người uy thế, giống như muốn đem nữ đế triệt để tuyệt sát. Nhưng mà, nữ đế vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí liền nhìn cũng không từng nhìn những này lôi long một chút, chỉ là môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ đến, bá khí vô song. Cút. Vâng. Nương theo lấy nữ đế một chữ này phun ra, thiên địa nháy mắt biến sắc. Nguyên bản mang theo vạn trượng lôi quăng mà đến tử sắc lôi long, nháy mắt tại không trung dừng lại, phảng phất cái này một mảnh thế giới đều theo nữ đế một chữ này mà đọc lại. Ngay sau đó, hỏa phượng đằng không, hai cánh chấn động, mảng lớn nham tương trực tiếp bay lên, hóa thành nham tương trụ, bay thẳng cửu tiêu. Nháy mắt mà thôi. Lôi long cùng hỏa phượng vỗ cánh chỗ kích thích nham tương trụ đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt oanh minh cùng bạo tạc. Tử sắc lôi quang cùng màu đỏ ánh lửa xen lẫn, ấp ủ, sau đó đột nhiên bộc phát. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến thành tử sắc cùng màu đỏ xen lẫn quang mang thế giới. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Lâm Tử Phàm định thần nhìn lại, không trung, chỗ nào còn có lôi vân cùng lôi long cái bóng. Phóng nhãn nhìn lại, tinh không vạn lý không mây, trước đó hết thảy, chỗ nào còn có nửa điểm hình ảnh. Phảng phất cái gì đều không có xuất hiện qua, nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe, bầu trời nghèo rất mồng tơi. Chỉ có nữ đế, vẫn như cũ thanh tú động lòng người đứng tại nơi đó, tuyệt mỹ dung nhan, có một không hai thiên hạ. Không thể địch nổi người. Chương 810, gặp lại Linh Sơn. Quá bá khí. Nữ đế một người mà thôi, giống như là một tôn tuyệt mỹ bình hoa, nhưng lại có được thiên thần siêu cường thực lực, không sợ thiên địa quy tắc các bách, một chữ ở giữa, quát lui hết thảy. Phần phật. Rốt cục, nữ đế sau lưng hỏa phượng đằng không, hướng Tây Hoang Chi Môn còn thừa lại cột cửa đột nhiên một đầu đụng tới. Ầm ầm.

Mặc dù không biết Linh Sơn đến cùng là căn cứ cái gì nói ra những lời này, nhưng chí ít, nghe vào rất thoải mái à. Nghe xong chính là một đôi trời sinh cảm giác có hay không. Nguyên lai, ngươi tìm đến thiên mệnh chi nữ, có nàng tại, ngược lại là không thành vấn đề. Linh Sơn thở dài ra một hơi, hiển nhiên không có muốn giải thích gì nghĩ, thôi được, cũng được. Chúng ta dù sao cũng không chống được hồi lâu, có thiên mệnh chi nữ tại, ngược lại là có thể yên tâm tiêu tán. Tây Hoang Chi Môn bên trong hết thảy, đem tái hiện nhân gian, thậm chí, rất có thể sẽ mang ra một cái kinh khủng bí mật. Cái này bí mật, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta biết, một khi truyền đi, chắc chắn gây nên long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều đem vì vậy mà phát sinh to lớn cải biến. Thiên mệnh chi nữ A. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tử Phàm. Ta sát. Thế nào ngươi nha hiện tại liền hướng vợ ta trên thân kéo đâu? Sao? Ta lời tiên đoán này chi tử liền không trọng yếu đúng không? Vẫn là ngươi nha liền nhìn thực lực. Lâm Tử Phàm trong lòng một trận nhà rãnh, nhưng cũng biết giờ phút này không phải làm loạn thời điểm, là lấy, tử tế nghe lấy. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Nữ đế lông mày nhíu lại, còn có, thiên mệnh chi nữ, đến cùng là cái gì ý tứ? Ngươi vì cái gì như thế xưng hô chấm? Đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến A. Linh Sơn đột nhiên cười, trong tươi cười, mang theo dữ tợn cùng khủng bố, giống như là nháy mắt thay đổi người. Sau đó, kia nguyên bản cực kỳ kiên cố cùng cứng cỏi vỏ trứng, vậy mà tại một nháy mắt liền vết rách trải rộng. Bạch. Linh Sơn thần sắc lại biến, khôi phục thanh minh, ta đã dần dần bị sát lục ý chí xâm nhập, không có thời gian. Thiên mệnh chi nữ, tiên đoán chi tử A, các ngươi. Vâng. Chương 811, hạ. Ta đã dần dần bị sát lục ý chí xâm nhập, không có thời gian. Thiên mệnh chi nữ, tiên đoán chi tử A, các ngươi. Vâng. Linh Sơn, còn chưa nói xong, kia vỏ trứng, liền đột nhiên rung mạnh, sau đó, triệt để vỡ vụn. Hóa thành đầy trời lấm ta lấm tấm, triệt để tiêu tán trong không khí, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Tin tức quá ít, căn bản chưa kịp nói xong, liền đã triệt để tiêu tán A. Hẳn là châm mươi mấy quyền, vừa vặn đánh vào hắn tu bổ phong ấn lỗ thủng chỗ, cho nên để hắn tinh thần lực bất ổn, cho nên mới bị giết chóc khí tức ăn mòn, khống chế, dẫn đến sớm phá vỡ phong ấn. Nữ đế nháy mắt, có chút quấn bách. Sớm biết Linh Sơn còn có ý thức tồn tại, làm sao được cũng phải trước phiếm vài câu lại đánh A. Chuyện này cũng không trách bệ hạ ngươi, ai biết thần trí của hắn còn tại. Lâm Tử Phàm cũng là dở khóc dở cười, trong lòng lại có một chút suy đoán. Thiên mệnh chi nữ, xưng hô thế này, Lâm Tử Phàm cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước đó, cá ướp muối hệ thống đối nữ đế đánh giá, mặc dù không phải thiên mệnh chi nữ, nhưng cũng không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Chiếu nàng ý tứ đến nói, nữ đế chính là vị diện chi nữ, nếu không, không có khả năng có như thế kinh người thiên phú, còn tại thời gian ngắn như vậy bên trong đã đột phá đến siêu phàm cấp độ. Thậm chí, còn không phải khác biệt đột phá, mà là tục tiếp tiến lộ, tại trong hồng trần đột phá. Đây hết thể đều là cực kỳ không thể tưởng tượng. Bây giờ, cùng Linh Sơn cái này giữ ngôn giả trong miệng thiên mệnh chi nữ kết hợp lại, cũng không khó nhìn ra, Linh Sơn cùng cá ướp mối hệ thống đối nữ đế đánh giá đều tương đối tiếp cận. Đương nhiên, thiên mệnh chi nữ cùng tiên đoán chi tử. Làm sao nghe đều giống như một đôi mà. Chậc chậc chậc. Lâm Tử Phàm một trận vụng trộm vui, về phần Linh Sơn đến cùng muốn nói cái gì. Giờ phút này, lại là không có thời gian đi suy tư. Giống. Nga ô. Giết bốn. Từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm đột nhiên từ Tây Hoang Chi Môn bên trong vọt ra. Giống như ma âm rót vào thai, căn bản là không có cách chống cự. Thậm chí, nguyên bản nhìn như phổ phổ thông thông, ở dưới ánh trăng không có bất luận cái gì dị thường hẻm núi, tại thời khắc này, cũng trở nên cực kỳ xâm nhiên. Từng đạo kinh người xuất hiện ở trong hẻm núi lấp lóe, tốc độ rất nhanh, nhìn không rõ ràng, phảng phất một bước lại một bước kinh người xuất hiện ở thay phiên, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, không cách nào thấy rõ. Không chỉ có như thế, nguyên bản hai cánh cửa trụ ở giữa hư không trùng, vậy mà xuất hiện một cái to lớn lại giữ tợn lỗ đen, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng từ lỗ đen ở giữa nhìn sang, nhưng lại có thể nhìn thấy một cái không giống thế giới. Phảng phất trong lỗ đen, là một mảnh khác hư không. Thật khó chịu. Nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn phun ra. Từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê, nương theo lấy ma âm rót vào thai, để hắn so đồng thời ngồi xe thêm ngồi thuyền còn khó chịu hơn. Tựa như là say xe choáng đến cực hạn giống như tinh thần công kích. Nữ đế cùng cá ướp muối hệ thống thanh âm gần như đồng thời truyền vào Lâm Tử Phàm não hải, ngay sau đó, nữ đế hừ lạnh một tiếng. Soạt. Mặc dù là tiếng hừ, nhưng ở Lâm Tử Phàm nghe tới, lại giống như tại sóng cả mãnh liệt mặt biển, nghe đến nhân ngư ngâm nga. Thanh âm này, mỹ diệu mà làm người say mê, thậm chí để Lâm Tử Phàm quên đi kia quỷ khóc sói gào thanh âm, chỉ còn lại nữ đế cái này cả đời hừ nhẹ. "Cảm ơn, bệ hạ." Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khổ, "Ta xem như minh bạch, vì cái gì trước đó sẽ có nhiều người như vậy cùng hung thú táng thân tại cái này Tây Hoang cánh cửa bên trong. Ta tinh thần lực vốn là lớn hơn thường nhân, còn tu luyện ngự kiếm phi hành, đặc địa ma luyện qua tinh thần lực. Dù là ta bây giờ chỉ là nguyên linh cấp độ, nhưng tinh thần lực lại so với bình thường nguyên tôn cao thủ còn mạnh hơn. Nhưng cho dù là ta, nghe được cái này quỷ khóc sói gào thanh âm, cũng cơ hồ muốn ngất đi, phảng phất có cái gì đồ vật tại sẽ rách linh hồn của ta, phổ thông nguyên tôn cao thủ tại nơi này, thật đúng là không có bao nhiêu đường sống." "Không sai." Nữ đế gật đầu, sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng, "Ngươi có thể chống cự cái này ma âm, đã rất là khó được, Tây Hoàng Chi Môn. Không hổ là sinh mệnh cấm khu chi danh. Vẹn vẹn thanh âm mà thôi, liền đủ để mê hoặc nguyên tôn cường giả, thậm chí để mất mạng. Bực này nguy hiểm địa phương, bị liệt là sinh mệnh cấm khu, tất nhiên là danh phủ kỳ thực. Tiểu liên nữ đế giờ phút này cũng không khỏi cẩn thận một chút. Không bằng, ngươi vẫn là lui xa một chút đi, tiến vào cái này Tây Hoang Chi Môn, liền xem như chớm, cũng chưa chắc có thể thời khắc giúp ngươi địa ngục cái này ma âm rót vào thai. Ta làm sao có thể để bệ hạ cùng con của ta đi vào, mình một người núp xa xa. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, mà lại, ta cũng không có bệ hạ nghĩ yếu như vậy, mới là không có chuẩn bị. Cho nên mới sẽ suýt nữa mắc lửa, tiếp xuống tới, ta sẽ cẩn thận một chút. Tốt à. Nữ đế nhíu mày đồng ý, nhưng nếu là về sau có nguy hiểm, ngươi nhất định phải nghe chấm lui ra ngoài. Kia là đương nhiên, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Thấy Lâm Tử Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, ngọc thủ bắt lấy Lâm Tử Phàm, nháy mắt pha không, tiến vào trong lô đen. Nữ đế siêu phàm cấp độ tinh thần lực, một mực bao vây lấy Lâm Tử Phàm cùng nữ đế. Đem tất cả ma âm toàn bộ ngăn cách bên ngoài, xông vào Tây Hoang Chi Môn thế giới lúc, nữ đế càng là thời khắc thủ hộ lấy Lâm Tử Phàm. Cũng may, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hai người thuận lợi thông qua lô đen, xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Hoặc là nói, một mảnh hẹp dài hành lang. Sau lưng, giống như là một cánh cửa, một đạo lô đen tạo thành cửa. Phía trước, là hẹp dài bằng đá hành lang, một chút không nhìn thấy cuối cùng, âm trầm mà khủng bố. Quỷ khóc sói gào thanh âm, cùng trận trận âm phong thổi tới, ai cũng không biết cuối hành lang đến cùng là cái gì. Ông. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm đột nhiên phát giác được mình hệ thống không gian tại chấn động, không khỏi hơi biến sắc mặt, sau đó, một tay khẽ đảo. Hoa. Một con cốt địch xuất hiện tại Lâm Tử Phàm lòng bàn tay. Nhưng ở xuất hiện đồng thời, cốt địch liền tản ra yêu ớt lục quang, sau đó, đàng không mà lên. Đây là thanh xà một mạch truyền thừa thánh vật. Gọi là cái gì nhỉ? Ta đem quên đi, nhưng lúc đó, thanh xà trưởng môn còn tự thân đến yêu cầu tới. Lúc trước, cái đồ chơi này bên trong, còn có một mảnh nhỏ không gian, hiện tại làm sao? Cốt địch đằng không, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế cũng không từng ngăn cản, chỉ là nhìn chằm chằm. Hiển nhiên, cái này cốt địch cùng Tây Hoang Chi Môn bên trong không gian có chút liên hệ, nhưng đến cùng là cái gì liên hệ, hai người đều không hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, cốt địch đột nhiên chấn động, toàn thân lục quang co vào, sau đó nháy mắt khuyết tán ra đến. Ông. Một cái từ lục quang tạo thành chữ Hán, hiện lên ở hai người trước mắt. Hạ. Hạ. Đây là cái gì? Lâm Tử Phàm nhận ra cái chữ này đến, nhưng nữ đế lại đặt câu hỏi, không biết đây là chữ gì, để Lâm Tử Phàm nháy mắt sửng sốt, sau đó, hai mắt nhắm lại. Chương 812, bị hủy diệt thế giới. Xuyên qua tới hồi lâu, Lâm Tử Phàm trong đầu, vẫn luôn có hai cái thế giới ký ức, cho nên, đối với đại đường văn tự cùng ngôn ngữ cái gì, cũng cực kỳ tinh thông. Mới, nhìn thấy cái này chữ Hán, hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng. Thẳng đến nữ đế mở miệng, hắn mới đột nhiên nghĩ đến. Cái này mẹ nó cũng không phải địa cầu, làm sao lại xuất hiện chữ Hán? Mà lại, Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, cái này mẹ hắn rõ ràng chính là chữ Hán bên trong hạ. Mùa hè hạ. Đây là một cái hạ chữ, xuân hạ thu đông hạ. Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, một loại rất rất xa địa phương văn tự, xa tới coi như cả một đời, đều khó mà đến. Hạ. Nữ đế giờ phút này cũng không có thời gian đi hỏi thăm Lâm Tử Phàm tại sao lại nhận biết cái chữ này, đột nhiên nhìn thấy cốt địch phá không, liền phi thân lên, đem cốt địch bắt trở về. Tại nữ đế trong tay, cốt địch vẫn đang phát tán ra lục quang, mà lại, giống như là thụ đến cái gì kêu gọi, nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ là cực kỳ cứng rắn cốt địch, vậy mà giống như là có tư tưởng của mình, muốn bay đi. Nó, muốn đi hành lang chỗ sâu. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Hai người liếc nhau. Đều quyết định đến cốt địch muốn đi địa phương nhìn xem, ít nhất phải làm rõ ràng, cái này cốt địch đến cùng có vấn đề gì. Nhưng,

Không chỉ có như thế, máu và xương trải rộng toàn bộ sa mạc. Trắng ngần bạch cốt từ bên chân, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, một chút nhìn sang, rất khó coi không đến nhân loại xương lạc. Vết máu cũng là như thế. Rất nhiều địa phương đều có vết máu, thậm chí một chút xương cốt bên trên, còn dính nhuộm một chút mục nát cùng huyết nhục, treo từng khối phế phẩm vài rách. Cái này, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đều lộ ra kinh sợ. Đến cùng chết bao nhiêu người? Dù là chưa từng thống kê, cũng chưa từng xâm nhập, vẹn vẹn cái nhìn này nhìn sang, liền có thể phát hiện, cái này Tây Hoàng Chi môn nội bộ không gian, chết đi người, tuyệt đối không chỉ là hàng ngàn hàng vạn đơn giản như vậy. Thậm chí, là hàng ngàn hàng vạn gấp trăm lần, nghìn lần. Thậm chí, càng nhiều. Chương 813, kinh người hình tượng. Mênh mông vô bờ nhuốm máu sa mạc, khổng lồ vô biên hắc ám không gian. Không biết bị âm phong gợi lên, xâm nhập bao nhiêu năm tàn tạ máu và xương. Đây hết thảy, sáng tạo ra trước mắt hắc ám mà âm trầm kinh khủng tráng cảnh. Ai cũng không biết, bên trong vùng không gian này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, lại là tại sao lại kinh khủng như vậy. Bên hai tiếng quỷ khóc sói tru càng phát ra rõ ràng cùng kinh người, tiêu liền nữ đế, cũng hơi nhíu mày, mặc dù không về phần cảm thấy áp lực, nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy hạ bút thành văn. Đi thôi. Nữ đế khẽ nói, sau đó, hai người cùng nhau bước vào mảnh này lây dính rất nhiều máu và xương vô biên sa mạc. Vâng. Vẹn vẹn bước ra một bước mà thôi, mu bàn chân mới vừa vặn tiếp xúc sa mạc, liền có một tiếng oanh minh đồng thời tại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trong óc nổ vang. Sau đó, giống như sấm sét giữa trời quang, hai người cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến ảo, giống như xuyên qua một bên, xuất hiện ở một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Đây là... chỗ nào? Lâm Tử Phàm nháy mắt kinh ngạc, lòng tràn đầy cảnh giác, hắn vậy mà phát hiện, nguyên bản nói bắt tay tiến đến nữ đế. Biến mất. Thậm chí, túi đầu nhìn lại, đều không thấy mình thân thể cùng tay chân. Giờ này khắc này, hắn phảng phất là dung nhập trong hư vô, không có thực thể. Ảo giác ca. Vẫn là... đây thật ra là ta tinh thần thế giới. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, chính phát hiện tại nơi này, cơ hồ không có trọng lượng, cũng không có chất lượng, đồng thời, có thể theo mình tư duy tiến lên cùng lui lại, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, sừng sững tại đám mây phía trên. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Cùng lúc trước nhìn thấy cảnh tượng, hoàn toàn là hai thái cực cảnh tượng, cái này khác biệt, không khỏi cũng quá lớn một chút. Hắn kinh nghi bất định. Trước đó hắc ám sa mạc, thê lương mà khủng bố, càng là cơ hồ vô biên vô hạn. Không nhìn thấy cuối cùng, máu và xương trải rộng toàn bộ ánh mắt. Nhưng bây giờ, khắp nơi chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở, nơi xa cây xanh râm mát, còn có mảng lớn hồ nước dập dờn. Cái này căn bản chính là một chỗ giống như tiên cảnh mỹ hảo thế giới. Ngay tại Lâm Tử Phàm kinh ngạc cùng kinh nghi bất định thời điểm, một trận kinh khủng hấp lực đột nhiên truyền đến. Dù là Lâm Tử Phàm toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp kháng trụ, tại cái này hấp lực kinh người hạ, hắn đột nhiên hướng đầu nguồn bay đi. Liên phảng phất nháy mắt vượt qua vô tận không gian cùng thời gian, Lâm Tử Phàm phát hiện, mình một lần nữa có được nhục thể cùng cảm giác. Nhưng, lại không phải mình nguyên bản thân thể, mà là một người mặc da thú trường bào, cầm trong tay chiến phủ tráng niên nam tử. Giờ phút này, đập vào mắt đi tới chỗ, tràn đầy đều là người mặc da thú người, giống như là một cái cổ lao bộ lạc. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, cực kỳ trầm mặc đứng tại nơi đó. Đây là cái gì địa phương? Ta vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Tây Hoang Chi Môn, đến cùng tình huống như thế nào? Nữ đế lại tại chỗ nào? Liên tiếp nghi vấn để Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện vấn đề, đó chính là mình mặc dù thật sự có được thể, nhưng lại không cách nào khống chế. Hắn tựa như là chỉ có một con mắt, bám vào tại cái này tráng niên trên thân, có thể nhìn thấy hết thảy, lại không cách nào khống chế tráng niên thân thể đi hành động. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Đây là rất kỳ dị cảm giác, Lâm Tử Phàm mới lạ sau khi, cũng không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì hắn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này đến cùng là mình tinh thần thế giới A. Vẫn là cái nào đó cường đại trong ảo cảnh. Nếu như là huyễn cảnh, mình bây giờ hiển nhiên đã mắc lửa, còn kèm theo tại cái này tráng niên trên thân. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là muốn xảy ra chuyện gì. Nếu như tại chờ một lúc trong biến cố, mình phụ thân cái này nam nhân chết đi. Chính mình có phải hay không cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đáng tiếc, hiện tại cái gì đều làm không rõ ràng, cũng vô pháp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, thậm chí ngay cả thoát ly cái này tráng hán thân thể đều làm không được. Chỉ có thể chờ đợi rồi sao? Như vậy, những người này, đến cùng là đang làm gì? Nhiều như vậy người, tối thiểu mấy chục vạn, hoàn toàn chính là một cái khổng lồ bộ tộc, thậm chí là rất nhiều bộ tộc liên hợp. Hội nghị A? Không đúng, liền xem như hội nghị, cũng sẽ không nhiều như vậy bộ tộc nam nữ già trẻ toàn bộ đều đến, ngược lại càng giống là sắp bộc phát, dù ai cũng không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Chỉ có loại tình huống này, mới có thể mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều xuất hiện tại nơi nào đó, chờ đợi sắp phát sinh. Thảm liệt một trận chiến. Mà lại, Lâm Tử Phàm tâm thần chấn động, cái này nam nhân thực lực. Thật mạnh ba. Lâm Tử Phàm bây giờ mặc dù vẫn là nguyên linh tu vi, nhưng chỉ nửa bước nhưng cũng đã bước vào nguyên tôn cánh cửa, nói cách khác, hắn đối nguyên tôn thực lực đã có hiểu biết. Mà giờ khắc này, cái này tráng hán tu vi, xa so với nguyên tôn muốn cường đại hơn rất nhiều, nói cách khác, chí ít cũng là nguyên quân thực lực. Thậm chí, cái này cũng không tính là cái gì. Tại Lâm Tử Phàm sau đó cảm giác bên trong, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này tráng hán, tại trong đám người này thực lực, căn bản không tính sáng chói. Nguyên tôn nhiều như chó, nguyên quân khắp nơi trên đất đi, thậm chí còn có không ít người, đều tản ra như là nữ đế tự nhiên nhưng lại siêu nhiên khí tức. Loại khí tức này, Lâm Tử Phàm tuyệt không lạ lẫm, bởi vì, kia là siêu phàm. Siêu phàm cường giả, nhìn một cái, đều phát hiện mấy cái. Những người này, có nam có nữ, tất cả đều cường hoành vô cùng. Dù là nhìn qua phản phát quy chân, cùng người bình thường không khác, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại mạnh đến không hợp thói thường, lợi hại đến không biên giới. Ông trời của ta, nhiều như vậy siêu phàm tồn tại, nhưng mà này còn chỉ là ta ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong mà thôi. Càng xa địa phương, được có bao nhiêu ít siêu cấp cường giả, mà lại bất luận nam nữ, đều có nhiều như vậy siêu phàm, cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên A. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương, cảnh tượng trước mắt, thật chỉ là ảo giác A. Vẫn là nơi nào đó đã từng phát sinh qua chân thực tràng diện. Hoặc là, ta thân ở vào đường hầm thời gian hay là cái gì, cho nên nhìn đến tương lai có thể sẽ phát sinh cảnh tượng. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm suy nghĩ ngàn vạn, cơ hồ đem tự mình biết hệ thống bên trong, bất luận cái gì có khả năng giải thích trước mắt cái này một màn khả năng đều loại bỏ một lần. Cuối cùng, vẫn cảm thấy, đây thiên hướng về huyễn cảnh, hoặc là nói, quá khứ đã phát sinh qua hình tượng. Nếu như là quá khứ hình tượng, như vậy, đây chính là nữ quyền thế giới đã từng phát sinh qua sự tình A. Muốn như vậy nói lời, T. Lâm Tử Phàm bị giật nảy mình, ngoa tào, từng có lúc, nữ quyền thế giới cường hàn đến loại trình độ này, nguyên tôn nhiều như chó, nguyên quân khắp nơi trên đất đi, tiểu liền siêu phàm, đều khắp nơi có thể thấy được. Cái này mẹ hắn, đến cùng mạnh đến trình độ nào a? Cứ như vậy xem ra, tại nhiều năm trước kia, cũng chỉ là trước mắt dạng này một bộ tộc, liền có thể đem trước mắt toàn bộ nữ quyền thế giới chỗ chinh phục ba. Cái này đặc biệt nương cũng không tránh khỏi quá mức kinh người một điểm đi. Chương 814, năm đó chi bi tráng. Lâm Tử Phàm kinh nghi bất định, cũng không phải là hắn đảm lượng quá nhỏ, mà là cái suy đoán này, thực sự quá mức kinh người, không có bất luận kẻ nào có thể qua bình tĩnh. Ô ba. Đột nhiên, nơi xa, tiếng kèn chấn thiên. Phóng nhãn nhìn lại, không cách nào nhìn thấy tiếng kèn đến cùng là bị người nào chỗ thổi lên, nhưng Lâm Tử Phàm lại nhạy cảm phát hiện, nương theo lấy tiếng kèn truyền đến, cơ hồ thân thể tất cả mọi người, đều đột nhiên chấn động. Các tộc nhân. Lúc này, một vị siêu phàm đằng không, hắn toàn thân đều còn quấn màu lam lôi điện, có chút yêu dị, nhưng lại cực kỳ bá khí. Cùng lúc đó, một nữ tính siêu phàm cũng theo đó đằng không, sừng sững tại bên cạnh, hai người, như thiên thần, nhìn về phía tất cả tộc nhân. Chiến tranh kèn lệnh, đã thổi lên. Chúng ta, là Hạ Quốc, sau cùng Tân Hỏa. Nguyên bản, Vương dự định đem chúng ta đưa tiễn, nhưng cũng tiếc, đến bây giờ, lui không thể lui, chỉ có. Từ chiến. Các tộc nhân, các ngươi sợ a? Không sợ. Không sợ. Không sợ. Chiến. Chiến. Chiến. Đại hạ. Thì sợ gì? Các tộc nhân đang gào thét, Lâm Tử Phàm chỗ phụ thân tráng hán cũng giống vậy, thậm chí ngay cả những cái kia dần dần ra đi người, cùng phụ nữ trẻ em nhóm, cũng đều là như thế. Các nàng muốn để chúng ta quy sống. Nhưng các nàng lại không biết. Chúng ta Hạ Quốc người, đầu gối. Không túi xuống được đi. Sau trận chiến này, trên thế giới, tất nhiên lại không có chúng ta Hạ Quốc. Nhưng dù là như thế, chúng ta cũng tướng, nở rộ sau cùng quan mang, cho các nàng lưu lại, khó mà ma diệt một bút. Chiến đi. Bên cạnh hắn nữ tử, hàm tình mạnh mạnh, nhưng cũng kiên cường mà kiên cường. Nàng thét dài nói, ta Hạ Quốc Nam Nhi, đội trời đạp đất, để ta Hạ Quốc Nam Nhi quỳ xuống, tham sống sợ chết. Chúng ta làm vợ, vì nữ, vì mẫu, lại có gì mặt mũi còn sống. Chỉ có. Tử chiến, không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời, siêu phàm tồn tại ít nhất có hơn 10 người, khủng bố vô biên, nhưng mảnh này thiên địa lại vô cùng vững chắc,

sắc mặt bên trong sát ý lộ ra, tuyệt mỹ sắc mặt, cơ hồ mang theo một tia dữ tợn. Lâm Tử Phàm chưa bao giờ thấy qua nữ đế lộ ra loại này thần sắc, sau khi rơi xuống đất, không kịp nói thêm cái gì, liền đột nhiên xông trở lại. Cũng may, nữ đế rất nhanh liền thu liễm loại này thần sắc, nhắm hai mắt, trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới một lần nữa mở ra. Người không sao chứ? Mang theo ấy nấy, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Không có việc gì, bệ hạ, ngươi. Mới, thế nhưng là nhìn đến cái gì? Chấm. Nhìn đến một cái vương triều hưng thịnh cùng hủy diệt, nhìn đến một thời đại quật khởi cùng kết thúc. Càng nhìn đến, Tây Hoang Chi Môn tồn tại. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm con ngươi hơi lắm điều, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, nữ đế nhìn đến cùng mình giống nhau hình tượng, nhưng rất hiển nhiên, nữ đế nhìn thấy, cùng mình không giống. Mình nhìn thấy, đã là cuối cùng trận chiến kia, khủng bố vô biên đại hạ vương triều, bị triệt để diệt tộc. Ngay cả sau cùng tân hỏa cũng không từng chuyển xuống. Nhưng nữ đế, lại nhìn đến đại hạ quật khởi, nhìn đến đại hạ diệt vong. Còn nhìn đến đại hạ thời đại kia lên xuống cùng kết thúc. Thậm chí, ngay cả Tây Hoang Chi Môn tồn tại đều triệt để nhìn cái rõ ràng, đây rốt cuộc là. Người đây, nhìn thấy cùng chấm không giống. Nữ đế hỏi thăm. Ta nhìn thấy, hẳn là chỉ là bệ hạ nhìn thấy một bộ phận, có lẽ. Thực lực không cho phép đi. Lâm Tử Phàm ngắn gọn nói mình nhìn thấy kia một bộ phận. Hoàn toàn chính xác chỉ là một bộ phận. Nữ đế gật đầu, yếu ớt nói, ở trước đó, đại hạ quật khởi, hưng thịnh vô cùng, toàn bộ thế giới đều không có thể ngang hàng người. Đại hạ nam nhi, đội trời đạp đất, đại hạ nữ tử, ôn nhu hiền lành. Vợ chồng hợp lực, sinh hoạt mỹ mãn, toàn bộ vương triều hòa bình mà an bình. Nhưng, một nữ nhân, xuất hiện. Nàng không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết kinh lịch cái gì, nhưng lại cảm thấy, cái này thế giới, hẳn là từ nữ nhân đương ra làm chủ mới đúng. Nữ nhân, chẳng qua là nam nhân phụ thuộc, dựa vào cái gì cùng nữ nhân bình khởi bình tọa. Bởi vậy, trận chiến kia, bộc phát. Từ đại hạ hưng thịnh đến thịnh cực mà suy, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ đó, đại hạ không còn tồn tại. Chương 816, đại hạ di dân. Từ đại hạ hưng thịnh đến thịnh cực mà suy, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ đó, đại hạ không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả đại hạ tinh thần cùng truyền thừa, đều triệt để đoạn tuyệt, thậm chí. Bọn hắn sau cùng vết tích, đều bị triệt để phong ấn. Nữ đế lời nói, để Lâm Tử Phàm đem trong đầu những cái kia vụn vặt hình tượng nháy mắt vọt nối liền, kinh ngạc nói, vậy hạ ngươi ý là? Quả nhiên, kia địa phương, chính là mảnh không gian này a. Không sai. Mảnh không gian này, nguyên bản cũng là toàn bộ thế giới một bộ phận. Càng là đại hạ tổ địa. Nữ đế sắc mặt ngưng trọng, nhưng kia áo trắng nữ tử thực sự quá mạnh, diệt vong đại hạ về sau, biết những cái kia chiến tử đại hạ anh linh sẽ trở về tổ địa. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, nàng vậy mà trực tiếp đem mảnh không gian này triệt để phong ấn, ngăn cách. Thủ đoạn này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, quả thực tựa như là đem mảnh không gian này từ nguyên bản thế giới độc lập ra, phong ấn tại Tây Hoang Chi Môn bên trong. Kể từ đó, liên triệt để đoạn tuyệt đại hạ lại lần nữa quật khởi khả năng. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia, thậm chí còn cực kỳ tàn nhẫn, để bộ phận vì bảo tồn huyết mạch mà bất đắc dĩ lựa chọn đầu nhập đại hạ người, đến thủ hộ phong ấn. Bởi vì lúc ấy, nữ nhân kia thực sự quá mạnh, những người kia tiền bối không dám phản kháng, là lấy, liền như vậy đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới. Càng về sau, bộ tộc này người, thậm chí đều đoạn tuyệt truyền thừa, quên đi mình căn nguyên, chỉ biết, sứ mạng của các nàng, cùng trên người nguyền rủa là vì thủ hộ phong ấn. Một khi Tây Hoang Chi Môn xảy ra vấn đề, các nàng cho dù là chết, cũng phải đem nó nặng mới phong ấn. Bệ hạ nói chính là, linh phách nhất tộc. Lâm Tử Phàm biến sắc, nháy mắt mà thôi. Hắn liền minh bạch nữ đế nói tới những người kia đến cùng là ai. Cũng không chính là linh phách nhất tộc A. Thân phụ nguyên rủa, không cách nào đi ra Tây Hoang, lại tổ huấn chính là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tây Hoang Chi Môn tái hiện nhân gian, nhất định phải đem phong ấn, cho dù là cả tộc diệt vong. Nếu như là nữ đế nói như vậy, liền hết thể đều nói thông. Bọn hắn vốn chỉ là vì bảo tồn đại hạ huyết mạch mới lựa chọn đầu hàng, nhưng lại không biết vì cái gì, bị nữ nhân kia phát giác đến. Là lấy. Nữ nhân kia có chút tác động, trực tiếp dùng đại hạ người đến đối phó đại hạ cuối cùng hy vọng. Thủ đoạn này, rất tàn nhẫn, cũng rất để người tuyệt vọng. Thế nhưng là, vì để cho đại hạ huyết mạch không về phần đoạn tuyệt, linh phách nhất tộc, vẫn là ứng thừa xuống tới. Nhưng nữ nhân kia thủ đoạn, tuyệt không phải chỉ thế thôi. Nguyên rủa, phần thưởng. Linh phách nhất tộc chỉ là miệng đáp ứng còn không được, thể nội nguyên rủa, để các nàng chỉ có thể dựa theo bạch đi hẻ nữ nhân nói như vậy, một mực đem sứ mệnh tiến hành tới cùng. Thê lương A. Kia là tất nhiên. Linh phách nhất tộc càng về sau thậm chí quên đi mình căn nguyên, không biết mình đến từ phương nào, tại sao phải thủ hộ mảnh đất này, cái này phong ấn. Chỉ biết, trong cơ thể mình có nguyên rủa, sinh ra, chính là vì ngăn cản Tây Hoang Chi Môn tái hiện nhân gian. Có lẽ, linh phách nhất tộc bên trong, bởi vì Linh Sơn cái này khác loại xuất hiện, hơi biết một chút chuyện năm đó, cho nên, các nàng thậm chí cũng không từng lại lựa chọn tiếp tục sinh sôi, mà là đến đây kết thúc. Bọn hắn, có lẽ là biết chuyện năm đó, cũng biết, linh phách nhất tộc, cùng Tây Hoang Chi Môn chỗ phong ấn tồn tại, cung cấp cây đồng nguyên, cho nên, mới từ bỏ sinh sôi, lựa chọn triệt để tiêu vong a. Người một nhà chính đối phó người, cái này thực sự quá mức. Lâm Tử Phàm thở dài một tiếng, nữ đế nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Kia Linh Sơn chiếu như lời ngươi nói, tất nhiên có chút kỳ dị, hắn khẳng định từ đó phát giác đến cái gì, có lẽ chính là ngươi trô như vậy. Không chỉ có như thế. Giờ khắc này, nữ đế ánh mắt yếu ớt, thấp giọng nói, chấm còn biết một sự kiện. Đó chính là, bây giờ đại đường, chính là, cùng linh phách nhất tộc đồng dạng là đại hạ bộ phận huyết mạch. Đại đường cũng là. Lâm Tử Phàm sững sờ. Lập tức, hắn hiểu được, là, khó trách đại đường người thực lực viễn siêu quốc gia khác người, tu luyện thiên phú cũng có rất lớn khác nhau, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là, đại hạ năm đó không nên cơ hồ bị diệt tuyệt ta. Vì sao? Muốn sống sót, liền nhất định phải nỗ lực. Mà năm đó, đại hạ người, phải sống, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Nữ đế nhắm lại hai mắt, chưa từng rơi lệ, nhưng sắc mặt nhưng cũng bị thương cảm nơi bao bọc, bộ phận đại hạ tiên tổ, không muốn như vậy để đại hạ trở thành thất truyền, chịu nhục. Lựa chọn quỷ mà sống. Kia Bạch Di Thiền nữ nhân, cũng là nói được thì làm được, chưa từng đuổi tận giết tuyệt, nếu là không có ngoài ý muốn, kia một số người, chính là bây giờ đại đường con dân. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm nghe xong, rất là chấn kinh. Hắn có thể tưởng tượng đến, năm đó là một loại kinh khủng bực nào cùng náo động thời đại. Đại hạ khuynh đảo, nguyên bản cơ hồ nhất thống toàn bộ thế giới, hòa bình mà an bình đại hạ, hóa thành chiến hỏa tràn ngập, khói lửa nổi lên bốn phía tuyệt địa, thi cốt như núi. Bộ phận đại hạ người, vì không cho huyết mạch đoạn tuyệt, chỉ có thể quỳ mà sống. Thậm chí, năm đó nữ nhân kia chưa từng chạm thảo trừ căn, đem đại hạ triệt để diệt tuyệt nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì để cho thế nhân nhìn xem, nàng cương đại, ngay cả đại hạ đều chỉ có thể quỳ lạy, thần phục. Nhưng ở kia về sau đâu? Nàng tất nhiên sẽ thông qua nhiều loại phương pháp đi nhằm vào đại hạ di dân. Mà lại, bộ tộc khác hoặc là chủng tộc người, cũng đều vì lấy lòng nàng, mà khắp nơi nhằm vào đại hạ di dân, không khó tưởng tượng. Năm đó những cái kia di dân, qua gian nan dường nào. Vốn là chịu nhục, chỉ có thể quỳ sống, còn muốn gặp nhiều mặt làm khó dễ cùng nhằm vào. Có lẽ, cái này có thể giải thích, vì cái gì đại đường qua nhiều năm như vậy một mực cực kỳ lạc hậu, được người xưng là mọi dợ a. Lâm Tử Phàm thở dài nói. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật, tại nhiều năm trước kia, đại đường con dân, vẫn luôn sinh tồn ở điều kiện ác liệt nhất thập vạn đại sơn bên trong. Thập vạn đại sơn, sơn thủy vô tận, là thâm sơn cùng cốc. Cũng là sinh mệnh cấm khu. Thập vạn đại sơn chỗ sâu mức độ nguy hiểm, không ép tại cái khác sinh mệnh cấm khu, thậm chí ngược lại càng khủng bố hơn. Căn cứ ghi chép đến xem, nên là ngàn năm trước đó, đại đường tiên tổ, vì để cho các con dân vượt qua yên ổn một chút thời gian, mới mang theo rất nhiều bộ tộc, đánh ra đại sơn, giành lại một mảnh thổ địa, thành lập đại đường. Nhưng là, càng thêm lâu dài lịch sử cùng máy móc ga, liền xem như chấm, cũng không biết. Hiện tại xem ra, rất có thể chính là cùng cái kia Bạch Y Liễu nữ nhân có quan hệ. Nàng tồn tại, để đại hạ khuynh đảo, để đại hạ di dân, không còn dám nhớ lại năm đó sự tình. Mà lại, thời gian hẳn là đã qua quá lâu quá chín, dẫn đến năm đó hết thảy, đều bị dòng sông thời gian che giấu, không có mấy người biết được. Liền xem như hai người chúng ta, nếu không phải hôm nay tại cái này Tây Hoàng Chi Môn bên trong nhìn thấy hết thảy, chỉ sợ, nghèo cả đời, cũng là không biết chút nào. Chương 817, hắn cũng là người xuyên Việt. Đúng vậy a, Lâm Tử Phàm cảm khái. Đại đường một mạch, vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ tiên tổ, là đại hạ di dân. Vốn là siêu cường chủng tộc về sau, chiến đấu thiên phú, tự nhiên cường hành. Đại đường tại Lâm Tử Phàm xuất hiện trước đó, vì sao lại lạc hậu như vậy? Đó là bởi vì, đại đường mới từ sâu trong núi ra ngàn năm, ở trước đó, tức thì bị khắp nơi nhằm vào, chỉ có thể sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bực này hung hiểm, man hoang chi địa, làm sao có thể không lạc hậu? Cho dù là gia thập vạn đại sơn, đại đường thời gian cũng không dễ chịu, bị các quốc gia vây công, có thể bảo trì cường ngạnh tư thái không bị phá hủy, liền đã là đáng quý, từ đâu tới bao nhiêu khí lực đi phát triển đâu. Ấm no đều không có giải quyết, còn sách phát triển. Có thể sao? Thậm chí, Lâm Tử Phàm còn nghĩ tới một loại khả năng. Bậy hạ. Lâm Tử Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn rất rõ ràng, mình suy đoán này, ảnh hưởng rất lớn, thậm chí,

Ngoa tào. Không thể nào. Mặc dù ngươi nghĩ có chút hoang đường, nhưng tựa hồ. Có như vậy một chút đạo lý. Hệ thống cũng là cực kỳ khiếp sợ mở miệng, rất có thể, lúc trước, thành lập đại hạ hoàng triều người, cũng là một người xuyên Việt. Hơn nữa, còn là một vị cực kỳ cường đại người xuyên Việt, bằng không, làm sao lại dạng này. Hiển nhiên, một cái người Hoa, hồn xuyên mà đến, sáng lập đại hạ. Nhưng, hắn là người Hoa, những người khác lại không phải, cũng không biết chữ Hán. Cho nên, hắn rất không có khả năng hao phí đại lực ý, đi làm cho tất cả mọi người đều học tập chữ Hán. Nhưng vì kỷ niệm đại hạ, cho nên, hắn dùng hạ cái này hắn tử, làm đồ đằng, làm quốc hiệu. Dù sao, đại hạ người, huyết huyền hoàng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Hệ thống một trận nói nhỏ, truyền vào Lâm Tử Phàm trong óc, cùng hắn ý nghĩ không như sau đó. Song song ngậm bức. Vốn là dự định viết 200 vạn chữ, nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, bởi vì nụ cười thân thể ra một vài vấn đề, cho nên một chút không trọng yếu chi nhánh, cũng liền không viết đi. Chủ tuyến cố sự, cuối tháng này liền có thể hoàn tất, sau đó lập tức sẽ đi bệnh viện. Từ sau lúc đó, hẳn là còn sẽ có một chút cố sự, bên ngoài truyền hình thức đăng tràng, nhưng nhìn cùng không nhìn, vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng chủ tuyến. Đổi mới phương diện, chủ tuyến hoàn tất về sau, cũng là không xác định trạng thái, bất quá, chủ tuyến xem hết, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Mọi người yên tâm. Chương 818, hấu người chủ tuyến. Về phần vì sao mà bức. Hoàn toàn là bởi vì cái này ý nghĩ quá mức có tính chấn động, nguyên lai, Lâm Tử Phàm cũng không phải là duy nhất người xuyên Việt. Sớm tại mình trước đó mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trước, liền xuất hiện qua người xuyên Việt. Mà lại, hắn còn trâu một nhóm, một tay sáng lập đương thời uy chấn thiên hạ, sừng sững tại đỉnh cao nhất đỉnh phong hoàng triều hạ. Người so với người, tức chết người ngoại tảo. Lâm Tử Phàm biểu thị ước ao ghen tị, vì sao người ta xuyên qua liền như thế điều. Hoàn toàn chính là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Mà chính mình, các loại, có vẻ như mình cũng không kém A. Không phải liền là đỉnh phong hoàng triều A. Mình cũng có lòng tin đem đại đường chế tạo thành đỉnh phong hoàng triều. Mà lại, còn mua một tặng một, được đến nữ đế. Cái này mẹ nó còn không phải đắc ý. Chờ một chút. Càng nghĩ, càng là đáng sợ A. Lâm Tử Phàm ánh mắt, đột nhiên nheo lại, trong lòng nam ni nói, đột nhiên có chút minh bạch, Linh Sơn vì sao lại xưng hô ta là tiên đoán chi tử. Bởi vì, ta cơ hồ là cùng năm đó hạ tổ đồng căn đồng nguyên A. Mà lại, ta một mực tại phổ biến nam nữ bình đẳng, theo Linh Sơn, cái này nên chính là tiên đoán chi tử mới có thể mang tới cải biến A. Như vậy, tại hắn chỗ tiên đoán tương lai bên trong, tiên đoán chi tử, lại sẽ làm thứ gì đâu. Đáng tiếc hắn đã không có ở đây, muốn hỏi cái rõ ràng đều không được. Còn có chính là, nữ đế cái này thiên mệnh chi nữ xưng hô, đến cùng là mặt chữ ý tứ, biểu thị nàng là mảnh này vị diện sủng nhi. Vẫn là có cái khác hàng nghĩa. Không rõ ràng, hiện tại, cái gì đều làm không rõ ràng, Lâm Tử Phàm chỉ có thể đoán. Các loại, ta đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Cá ướp muối hệ thống mặc dù cá ướp muối, nhưng lại rất là nhân tính hóa, mà lại cũng có thể bản thân suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác con hàng này có thời điểm lại rất tiện, hơn nữa còn là. Mẫu, cái này khiến Lâm Tử Phàm thường thường suy đoán, nếu như con hàng này là người, sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng? Vấn đề gì? Cái kia bạch đi rìa nữ nhân, vì sao lại đối đại hạ nam nữ bình đẳng có lớn như vậy oán nghiệm, không tiếc tàn sát thương sinh, đều muốn lật đổ đây hết thảy. Lấy nàng thực lực, rõ ràng có thể tiêu dao vô cùng, vô câu vô thúc, làm gì như thế? Lâm Tử Phàm sững sờ. Đúng vậy a, nàng làm gì như thế? Hoặc là nói, vì sao như thế? Theo lẽ thường đến đoán, nàng có lẽ ở trước đó, nhận qua nam nhân tổn thương. Hoặc là, nàng đã từng gả cho một cái nam nhân. Hoặc là thích một cái nam nhân. Nhưng nam nhân kia mềm yếu vô năng, cho nên, nàng mới lên loại nữ nhân này hẳn là đương gia làm chủ, nam nhân thì hẳn là làm nữ nhân phụ thuộc tồn tại tâm tư. Có chút đạo lý, nhưng nếu là, không cần lẽ thường suy đoán đâu. Tư duy nhảy thoát một chút. Lâm Tử Phàm hai mắt, có chút nheo lại, người là muốn nói. Nóa, tựa hồ, thật là có điểm khả năng. Hiểu được a? Có thể không rõ a? Lâm Tử Phàm chậm rãi gật đầu. Lớn gan suy đoán. Tư duy nhảy thoát một chút, nhưng liên tưởng sự tình, coi như quá nhiều nhiều lắm a. Tam tòng tứ đức. Tướng vợ dạy con. Những này thành ngữ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quen thuộc a? Trước đó ta còn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao những này thành ngữ, cùng đại hạ thành ngữ, thực sự là quá tương tự. Chỉ bất quá nam nữ biến ảo một chút mà thôi. Nói trùng hợp, tựa hồ cũng nói còn nghe được, nhưng... Nếu như không phải trùng hợp đâu. Có thể hay không, cái kia bạch đi hề nữ nhân, cũng thế. người xuyên Việt. Mà lại, rất có thể cũng là hồn xuyên. Lớn mật đến đâu một điểm để suy đoán, cái kia bạch y liễu nữ nhân, lúc trước, có lẽ là cái nào đó đại hộ nhân gia thiếp thất, thậm chí là nha hoàn. Rất có thể, nàng vận mệnh thê thảm cái gì, tao ngộ bất công, bạch bạch hướng chết, mà lại rất có thể trước khi chết, rất là không hiểu cùng thống hận, vì cái gì nữ nhân địa vị thấp như vậy, vì cái gì nữ nhân, liền muốn biến thành nam nhân phụ thuộc. Cho nên, nàng sau khi xuyên Việt, liền muốn lập chí cải biến đây hết thảy. Bởi vậy, tại cái này thế giới đại hạ trong lúc đó, nàng hoành không xuất thế, phá vỡ giữa nam nữ cân bằng, đem cái này thế giới, một tay tạo nên vì nữ quyền thế giới. Lâm Tử Phàm cùng cá ướp muối hệ thống ngươi một lời, ta một câu, cơ hồ tại ngắn ngủi một lượng phút bên trong, liền đem mạch suy nghĩ lý thanh rõ ràng sở. Nói cách khác, nữ nhân kia, 10/89, cũng mẹ nó là đại hạ xuyên qua tới. Đại hạ cùng cái này thế giới, đến cùng lại có liên hệ gì? Vì sao lại liên tiếp có người xuyên qua tới? Tính như vậy, ta mẹ nó chí ít đều là cái thứ ba. Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, mặc dù đây là phỏng đoán, nhưng lại càng nghĩ càng thấy rất khả năng sự thật chính là như thế. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể giải thích nhất là thông thuận. Dù sao tại lúc trước đại hạ, nữ nhân địa vị thật đúng là không cao. Xã hội phong kiến, nữ nhân phổ biến là nam nhân phụ thuộc. Nếu là một nữ nhân tại xã hội phong kiến gặp đến không công bằng đãi ngộ, thậm chí còn coi là nữ nhân địa vị thấp nguyên nhân chết oan lời nói. Khi nàng sau khi xuyên Việt, có năng lực này, thật là có thể sẽ đem cái này thế giới biến thành nữ quyền thế giới, mà lại khả năng không thấp. Mà lại, phía trước ta kia hai cái người xuyên Việt, cũng mẹ nó không khỏi quá lợi hại một điểm A. Một cái một tay sáng lập cực thịnh một thời đại hạ. Một cái khác, đem đại hạ một tay phá hủy, đem cái này thế giới, biến thành nữ quyền thế giới. Mẹ nó, thấy thế nào đến xem đến liền ta nhất cá ướp muối. Là, khẳng định là ngươi cái hệ thống quá cá ướp muối, làm ta kim thủ chỉ, ngươi nha. Ai? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nhà quá phát ngai a? Lâm Tử Phàm không còn phản ứng cá ướp muối hệ thống, bởi vì, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Nếu là thật sự như ta suy đoán như thế, chẳng phải là ta chi hỏa chuyện cần làm, hoặc là nói, tiên đoán chi tử muốn làm chính là mẹ nó, để cái này thế giới trở lại quỹ đạo. Đơn giản đến nói, chính là ta muốn thay phía trước kia hai cái người xuyên Việt, thu thập cái này cục diện rối rắm ba. Ngoa tào, ta nói làm sao tổng cảm giác khó đâu. Lâm Tử Phàm một trận trừng mắt. Quỷ biết nữ nhân kia. Thật là sợ, cái này thời điểm, nữ nhân kia hơn phân nửa đã chết già rồi a. Nhưng coi như thế, liền xem như cùng với nàng hậu nhân đi giang. Ta cũng chưa chắc giang quá a. Nhưng nếu là không giang. Mã Đức, biết. Ta biết, khẳng định chính là như vậy. Hệ thống, ngươi cái này hố hàng. Ta liền nói, vì sao duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ nhìn tương đối đơn giản. Liền trước mắt mà nói, đại đường muốn chế bá nữ quyền thế giới, quả thực không nên quá đơn giản. Nhất là kinh tế chế bá, ta càng là có thể tùy tiện đem cái khác quốc gia cho chơi chết. Nguyên lai, ngươi mẹ nó là tại chỗ này đợi lấy ta đây. Đây không phải muốn người mạng giả a. Ngoa tào ba. Lâm Tử Phàm là chân chính minh bạch. Hiển nhiên, hệ thống duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 10 năm chế bá nữ quyền thế giới, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chương 819, giải thoát. Hệ thống duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 10 năm chế bá nữ quyền thế giới, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lâm Tử Phàm có thể khẳng định, chế bá nữ quyền thế giới, tuyệt đối không chỉ là để hắn chế bá trước mắt nữ quyền thế giới tất cả quốc gia mà thôi. Cuối cùng bốt, hẳn là cái kia bạch y liễu nữ nhân, hoặc là nói, bạch y liễu nữ nhân hậu đại, hoặc là người thừa kế cái gì. Dù sao, không phải chỉ là để thật đơn giản đem tất cả quốc gia chế bá về sau, liền có thể hoàn thành. Nói cách khác, Lâm Tử Phàm coi như không muốn cùng nữ nhân kia thế lực giang đều không được. Trừ phi hắn nghĩ biến thành tiểu năng. Chơi ạ, hệ thống, ngươi cái siêu cấp hố to hàng. Cố gắng em gái ngươi a. Quỷ biết nữ nhân kia mạnh đến trình độ nào. Lâm Tử Phàm điên cuồng nhả rãnh, đồng thời, cũng là khóc không ra nước mắt. Chỉ vì, nữ nhân kia, thực sự là mạnh quá mức một chút. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, đây hết thể chỉ là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong phát sinh mà thôi. Thấy Lâm Tử Phàm thần sắc liên tiếp biến hóa, nữ đế hiếu kỳ nói, đang suy nghĩ gì? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số việc, không có gì. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, đúng rồi bệ hạ, lấy ngươi thấy, cái kia bạch tỷ liễu nữ nhân thực lực, hẳn là đến trình độ nào? Nữ đế trầm mặc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, rất mạnh. Nếu như là lời của trẫm, trước mắt mà nói, không tiếp nổi. Một chiêu. T. Lâm Tử Phàm nháy mắt hít sâu một hơi, sau đó sắp khóc. Xem đi. Ngươi đại gia, ta liền biết nữ nhân kia mạnh đến biến thái, ngay cả mẹ nó siêu phàm cấp độ nữ đế cũng đỡ không nổi nàng một chiêu, ta mẹ nó làm sao cùng người ta thế lực giang a. Bất quá, đây cũng không phải là quá mức khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao, tại Lâm Tử Phàm nhìn thấy trong tấm hình, nữ nhân kia chỉ là xa xa hoành ra một trưởng mà thôi, liền như là Như Lai thần trưởng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nổ nhiều như vậy nguyên tôn nguyên quân, còn đem mấy chục cái siêu phàm đập thành trọng thương. Cái này chỉ là một chiêu. Không chừng tốt hơn theo tay phát ra một chiêu. Tiện tay phát ra một chiêu, liền cơ hồ có thể miểu sát mấy chục cái siêu phàm, nữ đế ngăn không được một chiêu, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ vấn đề không phải có hay không tại hợp tình lý, mà là ta mẹ nó không có cách nào cùng với nàng giang tốt ta. Lâm Tử Phàm liên tục cười khổ. Ngoa tạo, đại gia ngươi. Lâm Tử Phàm giơ lên ngón tay giữa. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, cùng nữ đế tại vùng sa mạc này bên trong tiếp tục tiến lên. Mặc dù nhìn đến năm đó kia thảm liệt đại chiến cảnh tượng, nhưng về sau hẳn là như thế nào phá trừ phong ấn, như thế nào để cái này Tây Hoang Chi môn triệt để tiêu tán, nhưng lại không có đề cập. Cái này cũng bình thường, dù sao những cảnh tượng này còn có thể nói là có dấu vết mà lần theo, nhưng chuyện sau đó, làm sao lại ghi chép xuống tới? Đại hạ người đều đã chết, nếu là thời gian ngắn, khả năng vẫn là anh linh. Khả thi ở giữa đã qua không biết bao nhiêu năm, những này anh linh, hiển nhiên đều biến thành ác quỷ. Điểm này, từ quỷ khóc sói gào thanh âm bên trên liền có thể nghe ra một hai tới. Dù sao bọn hắn chết rất thê thảm, cũng rất oan. Nhưng là vấn đề tới, vô luận như thế nào, những này anh linh cũng tốt, nói là ác quỷ cũng được, cũng không thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cho nên, hiện tại nữ đế có thể làm, cũng liền chỉ có đem Tây Hoang Chi môn phá hủy, đem bên trong ác quỷ cái gì toàn bộ cho nện bạo. Chỉ ít, không thể để cho những này đại hạ chiến tử đám tiền bối, tiếp tục bị vây ở nơi này. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời tốt. Cho dù là đưa chúng nó giết, dù sao cũng là một loại giải thoát. Phần phật. Nương theo lấy nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tiến lên, đen nhánh, âm trầm, tràn ngập quỷ dị cùng không rõ trong sa mạc, rốt cục nổi lên gọn sóng. Những cái kia tàn tạ máu và xương bên trong, một đạo lại một đạo ác linh xung ra, sau đó, hướng nữ đế trùng sát mà đến. Thật là ác linh. Lâm Tử Phàm chưa thấy qua quỷ, nhưng lần này xem xét, liền biết. Những cái kia đen như mực cái bóng chính là quỷ. Đây là một loại trực giác. Đương nhiên, cùng nó nói là quỷ, chẳng bằng nói là, một cường giả sau khi chết, oan khí không tiêu tan, tinh thần lực bởi vậy ngưng tụ không tiêu tan, dần dần biến thành loại này chỉ biết giết chóc tinh thần thể tương đối chuẩn xác. Bọn chúng phát ra quỷ khóc sói gào kêu thê lương thảm thiết, để ra đầu run lên đồng thời, hướng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đánh giết mà đến. Các ngươi phẫn nộ cùng tuyệt vọng, chấm. Đều cảm giác đến. Đại hạ diệt vong. Các ngươi bi phẫn chiến tử, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thậm chí, dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng chưa từng phá vỡ cục diện bế tắc. Đến cuối cùng, còn muốn bị phong ấn tại mảnh này hắc ám chi địa, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đây hết thảy, chấm đều cảm giác đến. Cho nên, chấm hôm nay, để ngươi chờ. Giải thoát. Và anh, nữ đế kéo Lâm Tử Phàm, trong mắt có một chút thủy quang lấp lóe, mặc dù vẫn tại chậm rãi tiến lên, nhưng bên ngoài thân nhưng trong nháy mắt tách ra kinh người ánh lửa. Ánh lửa đầy trời, nương theo lấy kinh khủng tinh thần lực tại càn quét. Siêu phàm cấp độ tinh thần lực như nắng gắt nở rộ, nương theo lấy nồng đậm hỏa nguyên tố, tựa như là một viên chân chính mặt trời. Mà nữ đế, chính là viên này mặt trời hạch tâm. Mặt trời ánh sáng đi tới chỗ, hết thể hắc ám, đều đem biến mất. Rất nhiều kêu thảm, gào thét mà đến ác linh, tại đụng phải mặt trời chỗ tỏa ra quang mang về sau, nháy mắt như băng tuyết tan rã, như bọt biển tiêu tan. Ông mảnh này thế giới hắc ám đang nhanh chóng giảm bớt, thay vào đó là quang minh cùng ấm áp. Từng cái ác linh tại tiêu tán, cùng lúc đó, mặt đất kia tàn tạ vô cùng, liên miên máu và xương cũng đang sụp đổ, hóa thành bột phấn cùng cho tàn, cùng sa mạc hòa làm một thể. Mặt trời ánh sáng cùng nhiệt hướng tứ phía bát phương cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua, quét qua trước đó hắc ám cùng lạnh lẽo, tựa như là một cái phổ thông sa mạc, lại không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng nữ đế vẫn tại tới trước. Tại mảnh này vô biên trong sa mạc, nữ đế tựa như là chiếu sáng hết thảy hắc ám, hòa tan tất cả băng tuyết mặt trời nữ thần. Nàng muốn làm, vẹn vẹn trợ giúp đại hạ những này chiến tử đám tiền bối giải thoát, chỉ thế thôi. Chương 820, sa mạc chỗ sâu. Nữ đế muốn làm, vẹn vẹn trợ giúp đại hạ những này chiến tử đám tiền bối giải thoát, chỉ thế thôi. Trước đó mảnh không gian này, liền giống như vĩnh hằng đêm tối, không có ánh sáng, chỉ có thể hoàn toàn như trước đây tối lại. Nhưng bây giờ, mặt trời dâng lên. Mặt trời ánh sáng, cuối cùng sẽ xua tan hết thảy hắc ám, để cái này một mảnh thế giới, nên đón quang minh. nữ đế chính là cái này thế giới quang minh, nàng cơ hồ hóa thành mặt trời, để quang huy vẩy xuống mỗi một chỗ, rất nhiều sớm đã tại thời gian trôi qua bên trong mơ hồ thậm chí, hóa thành chỉ biết giết chóc gác linh tại thời khắc này như băng tuyết tăng dã, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Đã đại khái làm minh bạch nơi đây từ đầu đến cuối, như vậy, liền đi nhìn xem, cái này cốt địch, rốt cuộc muốn đi phương nào đi. Cốt địch vẫn tại nữ đế nói chúng, biết được cái này Tây Hoang Chi Môn đến cùng là chuyện gì xảy ra về sau, nữ đế ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn, cốt địch đến cùng là lai lịch gì. Muốn nói cốt địch, có lẽ ta biết nó muốn đi nơi nào, bệ hạ, đi theo ta. Lâm Tử Phàm dựa theo trong trí nhớ những hình ảnh kia bên trong vị trí, mau chóng đuổi theo, nữ đế theo sát phía sau. Những nơi đi qua, âm phong tiêu tán, ác linh tăng dã, quỷ khóc sói gào thanh âm cũng là đang nhanh chóng biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua giống như. Trời, thay đổi. Hắc ám cuối cùng bị quang minh chỗ xua tan, mà nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cũng tới đến trước đó Lâm Tử Phàm nhìn thấy kia đại chiến chi địa. Tay này ấn. Nữ đế lộ ra kinh sợ, một chút liền nhìn thấy kia bị Bạch Y Y nữ nhân một trưởng đánh ra cự hình trưởng ấn. Dù là trôi qua không biết bao nhiêu năm, cái này trưởng ấn cũng vẫn như cũ rất là rõ ràng, nằm ngang ở trên mặt đất, vô cùng to lớn. Kinh người nhất là, cái này một mảnh thủ ấn nơi bao bọc sa mạc, vậy mà. Tất cả đều là huyết sắc. Tựa hồ năm đó có đại lượng máu tươi chảy ra, đem sa mạc, đều nhuộm đỏ. Ông! Huyết quang đang cuộn trào, giống như là cảm giác đến có người tới gần, có cái gì kinh khủng đồ vật đang thức tỉnh. Nhưng, bọn chúng cuối cùng chỉ là chết đi rất nhiều năm ác linh mà thôi, chưa từng tiêu tán liền đã đăng quý. Đối mặt bây giờ nữ đế, tự nhiên không phải đối thủ. Rất nhiều ác linh thậm chí còn chưa kịp từ lòng đất xuất hiện, liền trực tiếp tan rã, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Không chỉ có như thế, mặt đất huyết sắc cũng tại biến mất, tựa hồ tại nữ đế tán phát sáng ngời phía dưới, nơi này cũng vô pháp chống cự. Mà cùng lúc đó, cốt địch lại lần nữa tránh thoát nữ đế ngọc thủ, đàng không mà lên, nháy mắt hóa thành thần quang, phóng tới sa mạc chỗ sâu. Còn muốn xâm nhập a? Lâm Tử Phàm thấp giọng nam nhi, lúc ấy hắn nhìn thấy hình tượng bên trong, sa mạc chỗ sâu nhất, cũng chính là nơi đây, chỗ càng sâu có những gì. Hắn cũng không biết. Nhưng đã đến nơi này, mà lại cốt địch hiển nhiên sẽ có thần dị, hắn cùng nữ đế tự nhiên là muốn theo sau tìm tòi hư thực. Hai người một đường tiến lên, không bao lâu, nữ đế thần sắc có chút ngưng trọng, Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi hai mắt nhắm lại, bệ hạ, có cái gì phát hiện à? Cái này sa mạc chỗ sâu nhất, cất giấu một cái kinh khủng tồn tại. Nữ đế nói nhỏ, cảm giác bên trên, luận thực lực, dù là quá khứ vô số năm, mà lại vẹn vẹn linh hồn thể mà thôi, cũng sẽ không yếu tại chớm. Mạnh như vậy. Lâm Tử Phàm hít sâu một hơi. Trước đó những cái kia ác linh, xem chừng rất nhiều tại khi còn sống đều là nguyên quân thậm chí là siêu phàm tồn tại, thế nhưng là đụng phải bây giờ nữ đế, cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ, trực tiếp tựa như băng tuyết tăng dã. Hiển nhiên, thời gian lực lượng không người có thể ngăn cản, liền xem như siêu phàm tồn tại sau khi chết linh hồn. Tại vô tận năm tháng phía dưới, cũng sẽ vô cùng suy yếu, không còn năm đó dũng mãnh phi thường, thậm chí ngay cả ý thức đều tiêu tán, hóa thành chỉ biết giết chóc các linh. Thế nhưng là giờ phút này nữ đế lại nói bên trong có cái không kém gì mình tồn tại. Kêu mẹ nó, khi còn sống đến cùng được khủng bố tới trình độ nào. Nếu như nhớ không lầm, theo ý ta đến trong tấm hình, những người kia nói, nơi này, đã là đại hạ tổ địa phụ cận, nói như vậy. Cái kia lợi hại ra hỏa. Có lẽ chính là Tây Hoang Chi Môn bên trong tồn tại mạnh mẽ nhất đi. Lâm Tử Phàm chần chờ một chút, dạng này lời nói. Bệ hạ, nếu không, chúng ta trước tiên lui. Cũng không phải Lâm Tử Phàm tham sống sợ chết, mà là hiện tại không cần thiết đi bước lên như thế lớn hiểm. Mặc dù lấy nữ đế thực lực, coi như đánh không lại, hẳn là cũng có thể đi, nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, hiện tại nữ đế không chỉ có riêng là một người mà thôi, trong bụng còn có một đôi long phượng thai đâu. Mặc dù chính nữ đế ngược lại là nói long phượng thai đối với mình thực lực không có ảnh hưởng gì, nhưng cái này sao có thể? Như thế nào đi nữa đều sẽ có một chút ảnh hưởng mới đúng. Xem trước một chút rồi nói sau, đến đâu thì hay đến đó. Nữ đế yếu ớt thở dài, mà lại, chúng ta đều xem như đại hạ về sau, có bực này thực lực các linh, nên sẽ có nhất định suy nghĩ mới là, không về phần là loại kia chỉ biết giết chóc máy móc. Có lẽ, nó sẽ biết một chút chúng ta chưa từng biết đến tin tức cũng có thể, có bực này cơ hội. Không dung bỏ lỡ. Cái kia ngược lại là, bất quá bệ hạ ngươi cẩn thận chút, nếu là có vấn đề, chính ngươi đi, đừng quản ta. Lâm Tử Phàm trọng trọng gật đầu. Nữ đế lại là mở ra bạch nhãn, không có lên tiếng âm thanh. Mình đi. Mặc kệ ngươi. Chuyến đi, ngươi để ta võ tắc thiên mặt mũi hướng chỗ nào thả. Cái này sao có thể? Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, còn chưa đi ra bao lâu, Lâm Tử Phàm sắc mặt liền thay đổi. Loại này cảm giác, phía trước, một loại cực độ tà ác cùng khí tức kinh khủng tại lan tràn, nếu như nói trước đó những cái kia ác linh, chính là cái gọi là ác quỷ, như vậy phía trước cái kia kinh khủng tồn tại, chí ít đều là quỷ vương. Quá khủng bố cùng kinh người, mà lại mang theo thật sâu tà ác cùng khí tức âm trầm, dù là vẹn vẹn xa xa cảm giác một phen, đều để người dùng mình. Cũng may, nữ đế một mực kéo Lâm Tử Phàm cánh tay, để hắn an tâm không ít, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, cuối tầm mắt, xuất hiện một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ không cao lắm, tuyệt đối không cao hơn 2.000 mét, cũng không lớn, chính là một tòa nhìn qua bình thường đến không thể lại bình thường sơn phong. Ngọn núi nhỏ này phía trên, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một khối đứt gãy bia đá, mặc dù còn sừng sững tại nơi đó, nhưng lại đã nhìn không rõ ràng. Từ xa nhìn lại, trên núi nhỏ, trừ kia đứt gãy bia đá bên ngoài, còn có một cái cổ xưa thôn xóm, nói là thôn xóm, chẳng bằng nói là liên tiếp cổ lão phòng ốc tới chuẩn xác. Phòng ốc. Nữ đế thêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nơi đây hẳn là còn có người ở lại hay sao? Không. Không có khả năng, nói như vậy. Chúng ta đi xem một chút. Hai người nhanh chóng chạy tới, leo lên núi nhỏ, tới gần làng, vốn định nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng nương theo lấy hai người tới gần, màn này lại là trong nháy mắt biến cực kỳ mơ hồ. Giống như là ảo ảnh mộng ảo, lại giống là huyễn cảnh bị đánh vỡ. Nhưng cuối cùng, cái này mơ hồ hình tượng vẫn là bảo lưu lại xuống tới, cũng dần dần trở nên rõ ràng, biến thấy được, sờ được. Chương 821, Đại Hạ, là ta một tay khai sáng. Vậy mà thật sự là một cái thôn xóm. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, hai người đều hơi kinh ngạc nhìn xem ngọn núi nhỏ này thôn. Tiểu Sơn thôn cổ lão mà giản dị, làng mặc dù trống không một người, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Thôn bên cạnh hòn đá nhỏ tấm đường một mực kéo dài hướng phương xa, ai cũng không biết cuối cùng là ở nơi đó. Trong thôn, rất nhiều phong ốc bởi vì nhiều năm chưa từng ở người, đều đã mọc đầy rêu xanh, nhưng lại chưa từng tổn hại, cái này rất kỳ quái. Dù sao cũng là không biết bao nhiêu năm phong ốc, ấn ly đến nói đã sớm hẳn là đã rách nát không chịu nổi, không cách nào người ở mới đúng. Nhưng giờ phút này, trước mắt thôn xóm, tối đa cũng chính là cổ xưa một chút, ở người cái gì, nhìn qua đều không có vấn đề. Cái này để người rất là khó có thể lý giải được. Giống như là có một loại lực lượng thần bí tại bảo hộ đây hết thảy. Nữ đế có chút hiếu kỳ, cũng có chút suy đoán, sau đó, chậm rãi tiến lên muốn đụng vào cái này nhìn qua rất là cổ lao thôn xóm. Nhưng, khi nữ đế ngón tay ngọc, cùng nó bên trong một gian phảng phất tiếp xúc đụng lúc, nháy mắt mà thôi. Đồng. Toàn bộ thôn xóm, nháy mắt hóa thành cho bụi, bay múa đầy trời, cứ thế biến mất tại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trước mắt. Quả nhiên, vẫn là tan vỡ a. Chỉ là một loại cảnh tượng. Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Không, không phải cảnh tượng. Nữ đế lại là chậm rãi lắc đầu. Cái này thôn làng, đã từng là chân thực tồn tại địa phương, mặc dù không biết đã từng ở là ai, nhưng lại tuyệt đối là chân chính tồn tại qua. Nhưng là, bởi vì thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, thời gian trôi qua thực sự quá lâu quá lâu. Cái này thôn làng, mặc dù bị một loại lực lượng thần bí bảo vệ, nhìn như chưa từng hủy hoại, nhưng trên thực tế, nội bộ sớm đã mục nát không còn hình dáng, chỉ bất quá bề ngoài còn duy trì nguyên dạng mà thôi. Bây giờ, bị người ta đụng vào, cũng không còn cách nào duy trì nguyên dạng, là lấy, nháy mắt tiêu tan, giống như một giấc mộng. Vậy mà là như thế này. Lâm Tử Phàm nha nhưng. Bất quá, chấm hiện tại ngược lại là càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Kia cốt địch, vì sao lại biết bay đến cái này địa phương đến? Ô, ngay tại hai người không hiểu cùng suy tư thời điểm, trận trận tiếng địch, lại là từ sau núi chuyển đến, thê lương mà huyền chuyển. Cái này, hai người liếc nhau, đều cảm thụ đến khác biệt bình thường. Cái này địa phương, trừ bọn hắn bên ngoài, hẳn là không có khả năng có người sống mới đúng. Như vậy, người thổi địch, là ai? Đi xem một chút. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bước nhanh về phía trước, hướng tiếng địch chuyển đến phía sau núi phương hướng chạy tới. Một tòa. Phân mộ. Chờ một chút, kia là. Một người ba. Phía sau núi, có một ngôi mộ lẻ loi, hoặc là nói. Một cái mộ táng bảy. Liếc nhìn lại, mộ mả tổ tiên bộ hạ trăm tòa. Nhưng giờ phút này, một cái màu xanh dài núi nam tử, đưa lưng về phía nữ đế cùng Lâm Tử Phàm, trong tay bưng lấy một mực cốt địch, đang dùng tâm thổi. Kia cốt địch, chính là mới từ nữ đế trong tay tránh thoát con kia. Nguyên bản cái này cốt địch tàn tạ trọn vẹn 2/3, mặc dù cũng có thể thổi, nhưng thanh âm lại rất khàn giọng cùng kỳ lạ, nhưng bây giờ, tiếng địch du dương nguyện chuyển, nơi nào có nửa điểm khàn giọng. Phóng nhãn nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai, là một chút quang mang hội tụ, cùng cốt địch tương liên. Vậy mà hợp thành cốt địch nguyên bản không trọn vẹn bộ phận, để duyên dáng thanh âm một lần nữa truyền khắp tứ phương. Nhưng cái này cũng không tính quá mức kinh người, chân chính kinh người là, nơi này, làm sao lại có người? Lâm Tử Phàm cùng nữ đế liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, cái này thực sự để người khó mà bình tĩnh. Tây Hoang Chi Môn bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, chí ít đều có trên vạn năm lịch sử. Nhưng vì cái gì sẽ có người? Cái này quá kỳ quái. Tới gần chút nhìn xem. Hai người dăm ba câu về sau, liền quyết định tới gần nhìn xem người này đến cùng là lai lịch gì, thần thánh phương nào. Tiếng địch, tại tiếp tục. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, đang đến gần. Thế nhưng là không biết thế nào, tựa hồ nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, Lâm Tử Phàm phát hiện, chính mình. Vậy mà trầm luân tại tiếng địch này bên trong. Không chỉ là Lâm Tử Phàm mà thôi, tự liền nữ đế, đều phảng phất trầm luân đi vào. Bọn hắn có thể cảm giác được ý thức của mình, có thể qua bình thường suy nghĩ. Thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình tồn tại, nhưng lại không cách nào điều khiển. Liên phảng phất linh hồn cùng nhục thể phát sinh tách rời, lẫn nhau không liên quan. Tại tiếng địch này bên trong, Lâm Tử Phàm vậy mà cảm giác được trận trận sảng khoái. Liên phảng phất cả người ngâm mình ở trong ôn tuyển, thoải mái cơ hồ nhịn không được muốn hừ hừ lên tiếng. Chỉ bất quá, lần này tắm suối nước nóng, không phải thân thể, mà là linh hồn. Tình cảnh như vậy, kéo dài đến 4-5 phút, mới dần dần khôi phục bình thường. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế ý thức trở về thân thể, hai người cũng không kịp đi cảm ứng xảy ra chuyện gì, nhao nhao thần sắc đại biến. Bởi vì, bọn hắn vậy mà cảm giác được, mình khoe mắt, treo nước mắt. Liên phảng phất vừa rồi tại vì người thân nhất rời đi mà thương tâm khóc giống như. Như là bình thường người tu luyện xuất hiện loại tình huống này cũng không đủ là lạ, thế nhưng là nữ đế bây giờ thực lực, vậy mà cũng sẽ bị tiếng địch ảnh hưởng, xuất hiện tình cảnh giờ phút này. Cái này mẹ nó cũng quá mức ngạc nhiên một chút. Các ngươi. Tới kéo. Tiếng địch đã ngừng, thanh y liền nam tử cũng không quay đầu lại, tinh tế ma sát trong tay cốt địch, thản nhiên nói, tới nói chuyện đi. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm liếc nhau, đều không có mở miệng, mà là dần dần tới gần. Lần này, không có cái gì kỳ dị, hai người đều dựa vào tới gần tòa nào cô mộ phần, cùng thanh y liền nam tử. Thẳng đến cách rất gần, hai người mới kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này, căn bản không phải người. Đơn giản đến nói chính là, hắn không có chân, càng không có cái bóng. Cùng những cái kia ác linh giống nhau, hắn cũng là linh hồn trạng thái. Chỉ bất quá, người này còn bảo lưu lại ý thức của mình. Hắn tung bay ở chỗ nào, hai cái chân đều không nhìn thấy, lại chưa từng rơi xuống đất. Hoặc là nói, cái này mẹ nó chính là một cái quỷ. Mới khí tức kia, chính là ngươi tán phát. Nữ đế mở miệng hỏi thăm. Là ta. Thanh y liền nam tử quay đầu, hai người lúc này mới phát hiện, người này bóng lưng mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế lại đã mặt mũi nhăn nheo. Nguyên bản, ta đã ở 5 tháng trôi qua bên trong đánh mất bản thân, nhưng cái này một nửa cốt địch xuất hiện, lại là đem ta tỉnh lại tới. Sớm đã biết, các ngươi sẽ đến, nhưng chúng ta vô số năm, thẳng đến đánh mất bản thân, các ngươi cũng không từng xuất hiện, ta thậm chí một trận coi là, các ngươi đã sẽ không lại tới. Lại không nghĩ rằng, các ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Lâm Tử Phàm sắc mặt mang theo kinh dị, ngươi, rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, lai lịch gì? Người. Ta sớm đã không phải là người. Thanh y liền nam nhân cười ha ha một tiếng, thậm chí, hiện tại ngay cả quỷ cũng không tính là, chẳng qua là một sợi chấp niệm mà thôi. Về phần lai lịch của ta, cũng không sợ các ngươi cho cười. Cái này đại hạ chi địa, chính là ta một tay khai sáng. Đáng tiếc, Thương Hải Tăng Điển, bây giờ, quá khứ hết thảy đều đã là quá khứ mây khói. Chương 822, Hạ Lăng Thiên. Ngươi là Hạ Lăng Thiên. Không sai. Chính là ta, như thế nào? Hạ Lăng Thiên nháy mắt. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, cơ hồ nhịn không được trong lòng xúc động, nghĩ hỏi một chút con hàng này đến cùng phải hay không từ địa cầu xuyên qua đến mà đến. Bất quá giờ phút này vẹn vẹn dăm ba câu, hắn tuyệt không hoàn toàn tin tưởng người này, cho nên cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại trong lòng ý nghĩ. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Nữ đế ở một bên hỏi thăm. Tính đến. Hạ Lăng Thiên cười cười, thân thể của hắn tại thời khắc này, đột nhiên có chút hư ảo, nói, trước khi chết. Liền đã nhìn đến những hình ảnh này, chỉ bất quá liền xem như ta, cũng không biết đây là bao nhiêu năm sau mới có thể phát sinh sự tình. Cho nên, mới có thể đợi đến đánh mất bản thân, cũng không từng xem lại các ngươi. Ngươi tại sao phải chờ chúng ta? Chờ các ngươi, tự nhiên là bởi vì, các ngươi đáng giá chúng ta. Hạ Lăng Thiên quay người, lại lần nữa đưa lưng về phía hai người, duỗi ra hư ảo đại thủ, ma sát trước người mộ bia. Thiên mệnh chi nữ, còn có tiên đoán chi tử, chỉ có các ngươi. Mới có thể thay đổi biến đây hết thảy, để đây hết thảy trở về quỹ đạo. Mà hết thảy này chính là bởi vậy cắt ra bắt đầu. vì cái gì chúng ta nhất định liền muốn đi bước lên lớn như vậy phong hiểm? Lâm Tử Phàm chau mày, nữ nhân kia, cường hoành đến có thể diệt vong đại hạ, làm cho cả đại hạ đều thi cốt như núi. Nàng cường hoành, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngươi đây là biết đến. Liền xem như nàng bây giờ đã chết già rồi, vẹn vẹn thủ hạ của nàng, chúng ta cũng rất khó chiến thắng. Dựa vào cái gì? Thanh y rìa nam tử Hạ Lăng Thiên miết miệng, không dựa vào cái gì, tốt xấu các ngươi cũng đều chạy xuôi đại hạ huyết mạch không phải sao. Mà lại, tiên đoán chi tử, ngươi ta, còn là đồng hương bó. Muốn chân áp nàng, cải biến đây hết thảy, cũng liền ngươi có hy vọng nhất. Đồng hương ba. Lâm Tử Phàm trong lòng rung mạnh. Hai chữ này ý tứ, hắn há có thể không rõ. Nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm liền đã xác định, mình trước đó suy đoán là chính xác. Hạ Lăng Thiên, đích thật, chính là địa cầu bên kia tới người xuyên Việt, là hắn cái kia thời đại nhân vật chính. Đáng tiếc, bây giờ Hạ Lăng Thiên, chỉ còn lại một vòng oán nghiệm, chỉ thế thôi. Đừng vội chấn kinh. Hạ Lăng Thiên lại khoát tay hào nói, theo ta được biết, nữ nhân kia, hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên. Liền xem như không biết bao nhiêu năm qua đi, nàng cũng chưa chắc liền không có ở đây. Cho nên, các ngươi sau cùng địch nhân, rất có thể vẫn là nàng, mà không phải truyền nhân của nàng hoặc đệ tử. Lâm Tử Phàm, nữ đế, ngoa tào, kia mẹ nó lao yêu quái a, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, liền xem như siêu phàm đều sớm đã chết già rồi a, nàng còn có thể sống được. Lâm Tử Phàm một trận nhe răng niết miệng, không phải hắn nhát gan, mà là chuyện này đi, thực sự quá đặc biệt nương kinh người. Lâm Tử Phàm xem chừng, khoảng cách lúc trước kia một trạm, chí ít đều đi qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Thời gian lâu như vậy, liền xem như đầu con rùa, cũng mẹ nó được chết già rồi a. Nữ nhân kia lại còn có thể còn sống. Cái này mẹ nó có thể không kinh người a. Không cần quá mức kinh ngạc, thực lực đến nhất định cấp độ về sau, trường sinh. Cũng không nhất định là hy vọng xa vời. Vậy ngươi chết như thế nào? Lâm Tử Phàm nháy mắt, hỏi lại Hạ Lăng Thiên. Hạ Lăng Thiên, khu khu khu. Thất sách, cái chết của ta, cũng đừng có giảng. Tóm lại, ta chi cho nên tại nơi này, chính là vì muốn nói cho các ngươi một số việc, hiện tại, có vấn đề gì muốn hỏi, nhanh lên đi. Ta bản đã trở thành đánh mất bản thân ác linh, bây giờ cưỡng ép khôi phục, hao tổn cực lớn, đã không có bao nhiêu thời gian. Theo Hạ Lăng Thiên, tựa hồ là đang chứng thực, thân thể của hắn nháy mắt ảm đạm không ít. Nếu nói như vậy, ta còn thực sự có mấy cái vấn đề. Cái này Tây Hoàng Chi môn bên trong hết thảy, đều là ngươi làm. Những cái kia phù điêu hóa đá, cùng chúng ta trước đó nhìn thấy cảnh tượng. Lâm Tử Phàm suy tư một lát sau đem chính mình vấn đề đưa ra. Nhìn như những vấn đề này có chút lặp lại, hoặc là không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, những vấn đề này lại là quan trọng nhất. Dù sao, đầu tiên muốn xác định, con hàng này đến cùng phải hay không Hạ Lăng Thiên. Nếu như, hắn nói là hắn làm ra, như vậy, thân phận của hắn sẽ phải hơi hoài nghi một chút. Tựa như tra án, một người lời từ một phía, làm sao có thể xem như chứng cứ. Cũng không phải là ta. Hạ Lăng Thiên chậm rãi lắc đầu, đây hết thảy đều là đại hạ con dân thời điểm ý chí bất khuất chố khắc họa cảnh tượng mà thôi. Bọn hắn không cam lòng, bọn hắn bất khuất, bọn hắn sẽ không lãng quên. Những hình ảnh kia, những cái kia phù điêu. Nguyên bản, cũng là vì nhắc nhở mình không nên quên lại, nhắc nhở mình không cần mê thất. Thế nhưng là, mọi người đều bị khốn quá lâu quá lâu. Tại cái này ám vô mặt trời phong ấn không gian bên trong, không có nửa điểm tự do, không có nửa điểm quang minh. Tiểu liên ta, đều không biết đã mất phương hướng bao nhiêu năm, nếu không phải cốt địch xuất hiện, cũng sẽ không thanh tỉnh, huống chi là bọn hắn. Thì ra là thế. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị minh bạch. Sau đó, Lâm Tử Phàm lại nói, như vậy, cái này trong mộ người, là ai? Mộ bia mặc dù vẫn còn, nhưng lại đã mơ hồ không rõ. Dựa theo Hạ Lăng Thiên mới nói, hắn hẳn là vừa mới thanh tỉnh mới đúng. Thanh tỉnh ngay lập tức liền đến lấy tòa trước ngôi mộ lẻ loi, thổi một khúc, hiển nhiên, cái này trong mộ người, đối với hắn hẳn là cực kỳ trọng yếu mới là ta trong cuộc đời yêu nhất người. Bất quá, tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận a. Đều đến cái này một bước, ta còn có lừa gạt ngươi tất yếu a. Hạ Lăng Thiên cười cười, mặc kệ như thế nào, sau một lát ta đều sẽ triệt để tiêu tán, không còn tồn tại, lừa ngươi. Làm gì? Tâm phòng bị người không thể không, ngươi minh bạch a. Lâm Tử Phàm cười cười. Cho dù là đối mặt bực này nhiều năm trước thiên cổ nhất đế, Lâm Tử Phàm cũng chưa từng có nửa điểm khiếp nhược, ngược lại bình tĩnh tự nhiên. Cũng đúng, nếu là không cẩn thận một chút. Ai, nếu như các ngươi không có vấn đề lời nói, ta ngược lại là nghĩ biết biết, ngoại giới, bây giờ là cái dạng gì quan cảnh. Nhưng còn có, đại hạ truyền thuyết. Ta sợ ngươi nghe sẽ chịu không nổi.

nhưng chấm cũng rất nghi hoặc, ngươi rõ ràng từ nhỏ sinh trưởng tại Trường An, kia Hạ Lăng Thiên, lại vì sao nói ngươi cùng hắn là đồng hương? Lại ngươi cũng đồng ý thuyết pháp này, đến cùng là cái gì? Đây chính là ta phải nói cho ngươi a, bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười cười, không có tính toán giấu giếm nữa cái gì. Dù sao, hắn hôm nay cùng nữ đế, sớm đã là người một nhà, mặc dù còn không có vợ chồng chi danh, lại không biết có bao nhiêu lần vợ chồng chi thực. Lại nữ đế đối Lâm Tử Phàm, cũng như Lâm Tử Phàm đối nữ đế, một tấm chân tình 5 tháng chứng giám, cần gì phải giấu giếm nữa đâu. Bất quá, về sau lời nói, có lẽ sẽ có chút kinh người, cho nên. Còn xin bệ hạ sau khi nghe xong, thay ta bảo thủ bí mật mới là. Mau nói. Nữ đế đảo bạch nhãn thúc giục. Kỳ thật, ta là Lâm Tử Phàm không sai, nhưng lại không phải cái này thế giới Lâm Tử Phàm. Ừm. Nữ đế hơi biến sắc mặt, phảng phất đột nhiên minh bạch thứ gì, ngươi ý là. Bệ hạ đoán đến A. Hẳn là như vậy đi. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật, ta đến từ một cái khác thế giới, không biết xảy ra chuyện gì, một thức tỉnh đến, liền xuất hiện cái này thế giới, mà lại, chiếm cứ Lâm Tử Phàm thân thể. Tại chúng ta nơi đó, loại tình huống này, gọi là xuyên qua, mà lại là hôn xuyên. Tóm lại, ta xuyên qua. Tại chúng ta cái kia thế giới, ta tướng mạo, danh tự, đều cùng cái này Lâm Tử Phàm giống nhau như lúc, nhưng kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng, vì tại cái này thế giới sinh tồn tiếp, là lấy, chuyện này, vẫn luôn là ta trong lòng bí mật lớn nhất, ai cũng không biết. Quả là thế. Nữ đế thở dài ra một hơi, sợ hãi than nói, châm trước đây thật lâu đã cảm thấy kỳ quái. Bệ hạ sớm có phát giác. Lâm Tử Phàm sững sờ. Cũng không tính là phát giác, chỉ bất quá. Cảm thấy kỳ quái. Nữ đế chậm rãi lắc đầu nói, dù sao, ngươi chỗ làm được hết thảy, đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thuốc nổ. Diêm tiêu chế băng. Bờ dạ. Băng lần. Băng vệ sinh. Thậm chí đến gần nhất, còn có đèn điện, xe lửa cùng vô tuyến điện vân vân. Cái này đều quá mức kinh người, những này đồ vật, chúng ta đại đường người, cuối cùng mấy đời người chi lực, đều làm không ra, nhưng tại ngươi trong tay, lại là dễ như trở bàn tay, một cái tiếp một cái. Nhưng là theo chấm hiểu rõ, ngươi cơ hồ chưa đi ra Trường An, lại thế nào có thể sẽ hiểu nhiều như vậy. Cho nên, chấm đã sớm biết, ngươi có chút vấn đề, chỉ bất quá, ngươi một lòng vì chấm, vì đại đường, chấm cũng nhìn minh bạch, cho nên chưa từng nói toạc mà thôi. Nhưng ở chấm trong lòng, còn vẫn cho là, ngươi từng gặp được cái nào đó thần bí cường giả cái gì, từng truyền thụ cho ngươi một chút kinh người đồ vật, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà là một cái khác thế giới người. Đúng vậy à, nếu không phải là ta tự mình kinh lịch, chỉ sợ liền xem như ta, cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tử Phàm cười lắc đầu, sau đó, nghiêm mặt nói, vậy hạ, hiện tại ngươi đã biết bí mật của ta, lại cũng minh bạch, ta không phải cái kia Lâm Tử Phàm. Nếu là bệ hạ cảm thấy, ta phối không lên ngươi, cũng là bình thường. Chỉ cần bệ hạ ngươi một câu, ta rất nhanh liền sẽ biến mất tại trước mắt ngươi, tuyệt không dây dưa. Nghĩ hay lắm. Nữ đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát chấm ma chảo. Quá ngây thơ. Huống hồ, chấm thích vốn là ngươi cái này Lâm Tử Phàm, về phần cái kia Lâm Tử Phàm. Chấm thấy cũng không từng gặp, cũng chưa từng nói một câu, ngươi nếu là hắn, chấm còn không đáp ứng đâu. Nữ đế một phen, để Lâm Tử Phàm yên lòng, lập tức, cũng không khỏi lộ ra hiểu ý tiếu dung. Hiển nhiên, nữ đế đây là nói năng chua ngoa, đầu hũ tâm. Cái gì ma chảo? Chẳng qua là muốn để Lâm Tử Phàm đừng nhạy cảm, nhưng lại thích sĩ diện mà thôi. Cũng cái này cũng chứng minh, Lâm Tử Phàm phán đoán là chính xác. Hắn cùng nữ đế quan hệ trong đó, đã đến một cái cực kỳ thân mật tình trạng, chỉ cần không phải chân chính trên nguyên tắc sai lầm cái gì, liền sẽ không để cho nữ đế sinh ra bất mãn. Thí dụ như việc này, mặc dù là che giấu nữ đế, nhưng cái này hiển nhiên là có thể lý giải. Một cái gì thế giới người, đột nhiên xuyên qua tới, nếu là không giấu giếm điểm này, chỉ sợ sớm đã không biết bị người nào cho bắt đi nghiên cứu, hiện tại chỉ sợ ngay cả thi thể đều đã lạnh thấu. Thế nhưng là bệ hạ. Lâm Tử Phàm nháy mắt, giả ra dáng vẻ rất uy khuất, thân thể này, nhưng chính là cái kia Lâm Tử Phàm đây này. Nữ đế. Cái gì cái này cái kia, dù sao đều là chấm. Nữ đế vung tay lên, trực tiếp bá khí biểu thị, còn phân cái gì cái này cái kia, phân cái gì lẫn nhau. Dù sao các ngươi là một thể, mà lại, các ngươi đều là chấm. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng vui vẻ. Về phần thân thể cái gì, hắn thật đúng là không chút để ý. Dù sao nữ đế nói tới không sai, mà lại, mình trong đầu, thế nhưng là có hai cái linh hồn. Chương 825, bay người không phải chim, lặn người không phải cá. Hai cái Lâm Tử Phàm linh hồn dung hợp, biến thành hiện tại Lâm Tử Phàm. Hắn tự nhiên sẽ không đi bài xích cái gì đây là ai thân thể cái gì, dù sao cũng là mình đồ vật, cái này mẹ nó có thể có bài xích à. Các ngươi, kia là một cái như thế nào thế giới? Đi chỉ chốc lát, nữ đế không khỏi lộ ra hiếu kỳ thần sắc, hỏi thăm Lâm Tử Phàm ở, là một cái như thế nào thế giới? Một cái phổ thông thế giới đi. Lâm Tử Phàm trầm tư một lát, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật, cũng có thể dùng ngắn gọn mấy câu đến khái quát. Chúng ta cái kia thế giới, không có người tu luyện. Ân, hẳn là không có a. Tố chất thân thể, phổ biến rất kém cỏi, so nơi này bất kỳ một cái nào người bình thường cũng còn phải kém. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên chúng ta mở ra lối riêng, đi lên khoa học kỹ thuật con đường, tôn trọng khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, tri thức chính là lực lượng. Chấp nhớ kỹ ngươi lúc trước nói qua dạng này lời nói. Nữ đế bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Kia khoa học kỹ thuật, đến tột cùng là cái gì? Khoa học kỹ thuật, chính là vô tuyến điện, chính là xe lửa, chính là đèn điện, chính là... hết thảy. Lâm Tử Phàm trầm ngâm nói, bay người không phải chim, lặn người không phải cá. Chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. Nữ đế lộ ra một tia hiếu kỳ cùng hướng tới chi sắc, đó là cái gì? Có thể không hiếu kỳ a? Bay người không phải chim. Bay ở trên trời không phải chim. Đó là cái gì? Người a? Thế nhưng là rõ ràng đã nói qua, cái kia thế giới người, không thể tu luyện, không thể lại bay mới đúng. Lặn người không phải cá. Tại Giang Hải bên trong tiềm hành, không phải cá. Kia lại là cái gì? Hung thú. Chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. Hai câu này càng làm cho nữ đế khó hiểu. Đánh trận không có binh. Trò chơi. Đối chưa hề được chứng kiến cùng hiểu qua người mà nói, cái này bốn câu, thực sự để người cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Bay ở trên trời, không nhất định là chim chóc, còn có máy bay. Lâm Tử Phàm giải thích nói, máy bay, tiến bộ khoa học kỹ thuật tới trình độ nhất định về sau kết quả, một loại phương tiện giao thông, nhưng ngồi mấy chục đến mấy ngàn người không giống nhau, nhưng tại hơn vạn gạo không trùng phi hành, ngày đi vạn dặm không đáng kể. Tại Giang Hải bên trong tiềm hành du động, cũng không nhất định là cá. Còn có thể là tàu ngầm, một loại công nghệ cao tác chiến cùng trinh sát khí giới. Về phần chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. Tại chúng ta cái kia thế giới, có thể đánh tới ngoài vạn dặm siêu cấp đạn đạo, có đủ để hủy thiên diệt địa đạn hạt nhân, còn có cực xa khoảng cách các loại công kích khí giới. Nếu là thật sự muốn đánh trận, binh cùng binh ở giữa chiến tranh, đã trở thành đê đẳng nhất, cũng là tác dụng tính thấp nhất thủ đoạn. Tại khai chiến trước đó, các loại đạn đạo tất nhiên là bay múa đầy trời, cùng nó nói là đánh trận, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chẳng bằng nói là một loại trò chơi. Một loại, tàn khốc trò chơi. Có lẽ, từ một cái góc độ khác đến nói, cũng chính vì vậy khủng bố, cho nên chúng ta cái kia thế giới đại quốc ở giữa, sẽ rất ít khởi xướng chiến tranh. Phần lớn tình huống dưới, đều là đánh kinh tế chiến. Cho nên, cái này cũng có thể từ một cái góc độ khác để giải thích chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. Không chỉ có như thế. Tại chúng ta nơi đó, hai người dù là cách xa nhau vạn dặm, đều có thể tùy tiện dùng điện thoại trò chuyện, so vô tuyến điện cao cấp hơn. Thậm chí, không chỉ là trò chuyện mà thôi, còn có thể nhìn thấy đối phương trước mắt cảnh tượng, mặt đối mặt giao lưu. Mạng lưới càng là một cái thần kỳ tồn tại, có thể để người chân không bước ra khỏi nhà hiểu rõ chuyện thiên hạ, bất luận cái gì tin tức, đều có thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra. Đúng là như thế a. Nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên có chút không thể tin, cũng không phải nói nữ đế không tin tưởng đây là sự thực, mà là đây đối với bất kỳ một cái nào chưa từng nghe qua người mà nói, đều quá mức kinh người. Ánh sáng quái rực rỡ. Kỳ lạ. Kinh người. Tựa hồ, đều không đủ lấy hình dung dạng này một cái thế giới. Chấm ngược lại là rất muốn nhìn một chút, các ngươi cái kia thế giới, đến cùng là một cái như thế nào thế giới. Chỉ sợ rất khó. Lâm Tử Phàm bày ra tay, bất đắc dĩ cười khổ, tới thời điểm, mơ mơ hồ hồ lại tới, làm sao trở về, hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá, bệ hạ nếu chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn thấy những cảnh tượng kia, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ồ, ngươi ý là, bệ hạ, còn nhớ rõ lúc trước thần tự đề cử mình, mời bệ hạ cân nhắc một chút lập ta làm thân vương thời điểm, nói qua cái gì à? Đương nhiên nhớ kỹ. Nữ đế khỏe miệng có chút câu lên, ngươi nói, hứa chấm một cái. Đại đường thịnh thế. Bệ hạ trí nhớ quả nhiên rất tốt. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Nữ đế cũng cười, đồng thời, nhưng cũng nhịn không được đảo bạch nhãn. Cái này kêu là trí nhớ tốt. Mới trôi qua bao lâu a cái này. Mà lại lúc trước trọng yếu như vậy trường hợp, ta có thể quên lạc. Cái này, chính là ta trong suy nghĩ, muốn cho bệ hạ. Đại đường thịnh thế. Trước mắt xem ra, có lẽ còn rất xa xôi, nhưng trên thực tế, kia một ngày, tuyệt đối sẽ không đã khuya. Lâm Tử Phàm có sung túc lòng tin. Hệ thống tồn tại, để hắn có thể tránh lo âu về sau, không phải liền là phát triển khoa học kỹ thuật à. Cùng lắm thì đến thời điểm nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ, trực tiếp dùng nhiệm vụ mấy phần đổi cũng là phải. Mà lại, chỉ cần đại đường tại kinh tế bên trên phát triển, có đầy đủ bạc, liền có thể bắt đầu từ hệ thống làm ra một chút các loại giáo trình hoặc là tường giải cái gì. Đến lúc đó, đầu nhập bó bạc lớn, để đám thợ thủ công dựa theo giáo trình cùng tường trốn thoát nghiên cứu phát minh hắc khoa kỹ, chẳng lẽ sẽ có vấn đề rất lớn à? Nếu có, đó chính là bạc đầu nhập còn chưa đủ nhiều. Lại tăng thêm, tốt xấu cũng coi là tốt nghiệp trung học, biết vật lý cùng hóa học tri thức Linh Lan học phụ các đệ tử dần dần tốt nghiệp, tất nhiên sẽ để cho đại đường tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Muốn nhìn thấy bay người không phải chim, lặn người không phải cá. Chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. Loại này cùng loại tràng diện, thật đúng là chưa chắc cần bao lâu. Từ hướng này, cũng liền khía cạnh thể hiện ra cá ướp muối hệ thống cường đại. Con hàng này tại chiến đấu lực phương diện hoàn toàn chính xác rất cá ướp muối, nhưng con hàng này thắng ở toàn diện. Cái gì cũng có đọc lướt qua, toàn phương vị phát triển, đến cuối cùng, tự nhiên có thể treo lên đánh giai đoạn trước gia châu cái chủng loại kia tồn tại. Kia chấm, coi như chờ. Nữ đế cười khẽ, đối Lâm Tử Phàm miêu tả chẳng cảnh, tràn ngập chờ mong. Thật không hổ thẹn. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Lúc này, kia hành lang đã xuất hiện tại hai người trước mắt. Hành lang bên trên bích họa thì là hoàn toàn biến mất, triệt để không gặp. Những này bích họa biến mất. Hẳn là chúng ta trước đó nhìn thấy những hình ảnh kia, chính là ghi chép tại những này bích họa phía trên A. Như vậy thân lâm kỳ cảnh để chúng ta nhìn thấy về sau, liền triệt để tiêu tán A. Rất có thể đâu. Chính là không biết, cái này Tây Hoang Chi Môn, tại chúng ta rời đi về sau sẽ như thế nào. Không có quá lớn biến hóa. Nữ đế biểu thị, Tây Hoang Chi Môn tại cái này về sau duy nhất biến hóa chính là, nó cũng không tiếp tục là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu, mà là một cái kỳ lạ sa mạc không gian. Chương 826, săn một đầu rồng. Lúc đầu Tây Hoang Chi Môn, chi cho nên sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu, cũng là bởi vì bên trong phong ấn những cái kia đại hạ anh linh, hóa thành ác linh. Sau đó, bởi vì phong ấn vỡ vụn, ác linh mặc dù không cách nào ra, nhưng như cũ có thể vẹn vẹn thông qua thanh âm, liền để nguyên tôn phía dưới người hoặc là sinh vật, toàn bộ lấy đạo, trực tiếp linh hồn tử vong. Nhưng bây giờ, phong ấn mặc dù bị đánh ra một cái động lớn, nhưng Tây Hoang Chi Môn trong thế giới ác linh đều đã tăng dã, hoàn toàn liền chỉ còn lại một cái phổ thông sa mạc không gian. Còn có thể có cái gì nguy hiểm? Người bình thường đi vào, lạc đường, ngược lại là có khả năng chết khát tại bên trong. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi. Hô! Vòng xoáy màu đen xoay tròn, giống như là khuynh đảo, đem nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nôn ra. Ác linh tiêu tán, quỷ khóc sói gào ma âm rót vào thai cũng không còn tồn tại, nơi đây nguyên bản những cái kia âm trầm cùng tà ác khí tức, cũng triệt để tiêu tán. Vâng! Nhưng mà, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó, một đầu quái vật khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Nguyên quân cấp độ hung thú. Nữ đế hơi có chút nha nhưng, không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện dạng này một con thực lực mạnh mẽ hung thú. Vận khí không tệ, lần này Tây Hoang Chi Môn sự tình đã chấm dứt, phong săn ngày con mồi, cũng mình đưa tới cửa tới. Cái này đồ vật, như thế nào? Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, chờ đợi ý kiến của hắn. Dù sao con hàng này trước đó vẫn luôn nói đây là mẫu, không cần, cái kia cũng là mẫu, không cần. Mà xem như một cái hộ phu của ma, nữ đế tự nhiên là muốn để Lâm Tử Phàm hài lòng, tuyển cái hắn cảm thấy không tệ con mồi. Cái đồ chơi này, ngoa tạo, đây không phải rồng phương Tây sao? Lâm Tử Phàm giờ phút này, lại là trợn mắt hốt mồm, trong lòng lửa nóng. Nữ đế không biết đầu hung thú này, nhưng hắn còn có thể không biết. Mọc cánh cỡ lớn thằn lằn, con mẹ nó có thể phun lửa. Cái này rõ ràng chính là phương Tây truyền thuyết bên trong hỏa long A3. Trọng yếu nhất chính là, con hàng này bay ở trên trời, hoàn toàn có thể nhìn thấy, nó dưới hông lớn như vậy một đống. Con hàng này, là công ba. Không nghĩ tới A, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này mẹ nó, thật đúng là bị ta đụng đến. Nhất định phải xách về đi ngâm rượu, đồ nướng, thuận tiện hầm bên trên một nồi lớn. Lớn như vậy một đống, một cái nồi đều hầm không hạ, nhất định phải lại đến hai cái vị nướng. Hắn đột nhiên bắt đầu lưu lên nước bọt, cũng không phải cảm thấy món đồ kia tốt bao nhiêu ăn, nhưng lại biết, mình một khi ăn cái đồ chơi này về sau, hát hát hát. Về sau lại cùng nữ đế đại chiến thời điểm, chí ít không về phần mỗi lần đều dựa vào cắn thuốc mới có thể miễn cưỡng cùng nữ đế chiến cái ngang tay. Nguyên bản còn tưởng rằng, bởi vì nữ nhân kia gây sự, dẫn đến nữ quyền thế giới âm thịnh dương suy, ngay cả hung thú đều là mẫu mạnh, công yếu thành chó, không có khả năng tìm tới quá mạnh giống được hung thú, lại không nghĩ rằng, vừa ra tới liền gặp được một con, hơn nữa còn là thuộc rồng. Rồng phương Tây cũng là rồng không phải. Long tính bản dâm, con hàng này. Tất nhiên là vật đại bổ, huống chi, vẫn là hỏa thuộc tính rồng phương Tây. Hỏa thuộc tính A. Chí dương chí cương A. Chính là Lâm Tử Phàm nhu cầu cấp bách chi vật. Ngủ gật tới liền tự mình tiến lên đưa gối đầu, cái này còn không phải đắc ý. Chờ một chút, ta đi, con hàng này. Không phải là Hạ Lăng Thiên lão giả kia nói tới. Tạo hóa A. Hắn không phải nói, sau khi đi ra liền biết chưa. Nói như vậy thật đúng là đặc biệt nương rất có thể A. Ngoa tạo. Bất quá. Bất kể có phải hay không là, cũng mặc kệ hắn là thế nào làm được, trận này tạo hóa, ta muốn. Lâm Tử Phàm khỏe miệng một phát, bậy hạ, ta nhìn đầu này đi, bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem nó. Đánh nổ, lưu toàn thây, nhất định phải lưu toàn thây. Lưu toàn thây. Nữ đế gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó, phóng lên tận trời. Một M75, dáng người cao gầy nữ đế, tại cự long trước mặt, giống như một con kiến chuyển nhỏ bé. Nhưng chính là con kiến chuyển nhỏ bé nữ đế, vẹn vẹn một quyền mà thôi, trực tiếp đánh vào cự long trên cằm. Vâng. Dung mạnh nương theo lấy oanh minh, đánh thẳng tới cự long ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền đột nhiên chỉ lên trời không trung ném đi. Máu tươi, từ hai mắt mũi miệng bên trong không đòi tiền phun ra ra, thậm chí ngay cả hốc đều chảy ra. Nhẹ nhàng một quyền mà thôi. Dạng này một đầu nguyên quân cấp độ rồng phương Tây, liền trực tiếp chết đến không thể lại chết. Mà lại dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu. Toàn thây. Đương nhiên, là bên ngoài nhìn toàn thây không có ma bệnh, trên thực tế lại là chạy không ít hốc. Nhưng cái đồ chơi này Lâm Tử Phàm cũng không thích, không có cũng liền không có, mà lại, nào chấn động mà chết. Còn có so đây càng tốt kiểu chết ta. So sánh với cùng ăn óc cái gì, Lâm Tử Phàm ngược lại là càng thích gan gan rồng rồng thận cái gì, ân. Nhất là rồng thận món đồ kia, khẳng định cũng là đại bổ. Con hàng này ấp úng tiến lên, cũng không để ý mặt mũi gì, trực tiếp liền đem to lớn long thi thu vào hệ thống không gian. Khu khu, bậy hạ, cái đồ chơi này ta trước hết thu, sau khi trở về. Cho bệ hạ làm điểm thịt rồng ăn. Ăn ngon a. Hẳn là. Ăn ngon a. Lâm Tử Phàm có chút xoắn xuýt, cái đồ chơi này ta cũng chưa ăn qua a. Hắn dĩ nhiên không phải muốn cho nữ đế ăn cái kia đồ chơi, nhưng như thế đại nhất đầu rồng, thịt nếu như không ăn, chẳng phải là quá lãng phí rồi sao? Kia thành. Nữ đế tuyệt không nói thêm cái gì, một con rồng thi mà thôi, nàng thật đúng là chưa hẳn vừa ý. Chi cho nên mới săn giết, chẳng qua là vì phong săn ngày tập tục mà thôi. Trở về đi, Tây Hoang Chi Môn đã trở thành lịch sử, từ đó về sau, từ đại đường lục đại sinh mệnh cấm khu bên trong xóa tên. Nữ đế cầm lấy bộ đàm, để tại An Sơn đảo quán công tượng cùng các công nhân trở về, mà bộ đàm đầu kia, rất nhiều tiếng kinh hô, liên tiếp vang lên. Thế ba. Bệ hạ, Tây Hoang Chi Môn không có. Ngại như thế nào làm được? Đây là Tề Nguyệt Sam thanh âm. Con hàng này lần trước suýt nữa đem bộ đàm ăn, hiện tại nhu cầu cấp bách hòa hoãn cùng nữ đế quan hệ. Cho nên vô ngông ngựa rung động đùng đùng. Không hổ là bệ hạ xuất mã, dù cho là sinh mệnh cấm khu, cũng phải nuốt hận. Hoắc đại tướng quân theo sát phía sau, ngông ngựa công lực cũng theo đó thấy chướng. Bệ hạ, lão thần rất nhớ biết, Tây Hoang Chi Môn bên trong đến cùng là cái gì tình cảnh, đợi ngài trở về đây là quốc sư. Trừ cái đó ra, văn võ ba quan bên trong, một chút trọng lượng cấp quan viên, nhao nhao phát biểu mình chấn kinh cảm nghĩ. Ngay cả phụ trách tại An Sơn lấy quặng quan viên đáp lại nữ đế thanh âm. Đều bị các nàng bảo phủ. Chỉ vì, việc này, quả thực không nhỏ. Đại đường lục đại sinh mệnh cấm khu, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Căn cứ lịch sử ghi chép, từ khi đại đường kiến quốc mới bắt đầu, những này phương tiện một mực tồn tại, cơ hồ không người nào dám xâm nhập, mà Tây Hoang Chi Môn, lại là quỷ dị nhất cùng kinh người một cái. Bây giờ, Tây Hoang Chi Môn bị nữ đế san phẳng rồi, mọi người há có thể không khiếp sợ. Chương 827, cái gì? Lại có lợi tức? Bất quá. Chấn kinh thì chấn kinh. Trên thực tế, Tây Hoang Chi Môn trở thành lịch sử chuyện này, tuyệt không bị mọi người đại sự tuyên dương. Dù sao Tây Hoang Chi Môn chính là sinh mệnh cấm khu, tại toàn bộ đại đường đều có được rất cao danh khí, dị vãng chi cho nên ít ai lui tới, chẳng qua là bởi vì quá mức khủng bố, không có mấy người dám đặt chân mà thôi. Nhưng nếu là đối ngoại tuyên dương Tây Hoang Chi Môn đã không có nguy hiểm, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ nhao nhao chạy đến thời điểm, coi như náo nhiệt. Mà lại kia bất kể nói thế nào, cũng là đại hạ vương triều sau cùng di tích, đồng dạng cũng là năm đó rất nhiều đại hạ dũng sĩ yên giấc chi địa, nếu để cho quá nhiều người đi quấy rầy cũng không tốt. Huống chi, An Sơn quặng sắt ngay tại nơi đó, trong ngày thường có Tây Hoang Chi Môn tên tuổi tại, không ai dám đi đặt chân ngược lại là không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu là mọi người biết Tây Hoang Chi Môn không có, An Sơn quặng sắt còn không nháy mắt bại lộ.

vừa đến vừa đi, nhưng chính là 2 lượng bạc. 2 lượng bạc, nhìn như rất ít, nhưng lại đầy đủ một cái phổ thông nhà 3 người ăn mặc chi phí 2 tháng lâu. Đây chính là một bút không ít phí dụ. Biện pháp này, tự nhiên cũng là Lâm Tử Phàm nghĩ ra được, hoặc là nói. Khu khu khu, là chép tới. Cái này hiển nhiên là hấp dẫn đầu tư tốt nhất biện pháp, nhất là ở thời đại này. Mọi người cũng đều tín nhiệm ngân hàng, ai bảo ngân hàng là Lâm Tử Phàm dùng nữ đế danh nghĩa xây dựng đây này. Tất cả mọi người tín nhiệm nữ đế, tự nhiên cũng liền tín nhiệm ngân hàng. Mà những này bị cất vào bạc, chứ mỗi ngày ngân hàng nhất định nước chạy cùng một bộ phận dự bị tài chính bên ngoài, cơ hồ tất cả đều bỏ vào quốc khố, muốn gì cứ lấy. Mời người làm việc, vô luận là tu đường sắt vẫn là làm cống thoát nước, trải nhựa đường đường, hoặc là nông lưới điện cái gì, đều cần dùng tiền A. Cái này chút tiền, tổng không thể tất cả đều để Lâm Tử Phàm ra A. Bây giờ, đại đường 4 phía nở hoa, quốc khố cũng không có nhiều bạc như vậy, có ngân hàng hấp dẫn mà đến dự trữ khoản, liền có thể không thiếu tiền liền dùng. Về phần người ta đến thời điểm lấy, khu khu khu, chẳng lẽ còn có thể sở hữu người cùng một chỗ lấy A. Chương 828, Đại Hôn, 1. Mà lại, có người lấy, liền có người tồn không phải. Huống chi, chỉ cần dần dần, đại đường chân chính phát triển, cũng sẽ không thiếu những bạc này, coi như đến thời điểm tất cả mọi người nhao nhao muốn lấy tiền, cũng sẽ không xảy ra cái gì thói xấu lớn. Ngược lại là, trước mắt bởi vì muốn tiết kiệm tiền người quá nhiều, dẫn đến ghi chép rất phiền phức. Dù sao không có máy tính, cái gì đều chỉ có thể dựa vào viết tay ghi chép, vô luận là tra tìm cái gì, đều rất phiền phức, rất không tiện. Vì thế, Lâm Tử Phàm thậm chí trực tiếp phái Lâm Tư Vũ đi tòa trấn. Nha đầu này mặc dù rất chán ghét toán học, nhưng làm việc đầy đủ chặt chẽ cẩn thận, khi cái này ngân hàng trung ương hành trưởng, cũng là sẽ không miễn cưỡng. Có nàng tại, không thể nói có thể đem những phiền toái này vấn đề tất cả đều giải quyết, nhưng chí ít có thể để cho hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng, không về phần quá loạn. Nha đầu này tự nhiên là đối phụ mẫu một trận tố khổ, nói Lâm Tử Phàm ngược đãi nàng, thậm chí còn chạy đến tìm nữ đế cáo trạng. Kết quả rõ ràng, nữ đế vì chuyện này, ngay trước mặt Lâm Tư Vũ, đem Lâm Tử Phàm thu thập một trận. Nhưng vấn đề tới, vốn cho là mình nhìn thấy Lâm Tử Phàm bị nữ đế khi dễ, hẳn là thật vui vẻ mới đúng, nhưng là nhìn lấy 2 người cãi nhau ầm ĩ tình cảnh, nhưng lại lòng tràn đầy yêu thương, im lặng ngưng nghẹn. Ăn tràn đầy một miệng rộng thức ăn cho chó a có hay không? Từ sau lần này, Lâm Tư Vũ cũng không tiếp tục tìm nữ đế cáo trạng. Chí ít sẽ không lại đi cáo Lâm Tử Phàm hình. Bởi vì nàng thực sự là không muốn lại ăn thức ăn cho chó, nhất là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm. Chứ ngân hàng bên ngoài, phương diện khác, đại đường cũng đang nhanh chóng phát triển. Mọc lên như nấm. Cái từ này, hình dung trước mắt đại đường tình trạng, thích hợp nhất. Lại tăng thêm phong săn ngày cùng nữ đế ngày đại hôn tới gần, trực tiếp dẫn đến đại đường náo nhiệt ghê gớm. Nhất là, lui tới khách thương. Cùng các quốc gia đến đây chúc mừng sứ giả đều đến, càng làm cho đại đường ồn ào náo động không thôi. Mà tại cái này ồn ào náo động bên trong, không trung bên trong nữ đế biệt thự, cũng rất là yên tĩnh cùng tường hòa. Đại hôn 1 ngày trước, thanh trương an, tiếng người huyên náo, cơ hồ tất cả tiểu lâu cùng khách sạn đều đã bạ mãn, nhưng coi như thế, cũng vẫn có quần quần không ngừng người bên ngoài chen vào cơ hồ kín người hết chỗ trường an. Thượng hạng bàn gỗ, ghế gỗ, đã bày đầy đầu đường cuối ngõ. Đây là tiệc cơ động. Trải rộng toàn bộ Trường An tiệc cơ động. Mọi người đã sớm được đến tin tức, nữ đế đại hôn ngày đó, toàn bộ Trường An, vô luận là ai, chỉ cần ngồi xuống, chính là tân khách, có thể hưởng dụng tỉ mỉ chuẩn bị tiệc cưới. Đây càng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người đến đây, thậm chí ngay cả rất nhiều người ngoại quốc, đều mộ danh mà tới. Bệ hạ, ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc nói, nhiều người như vậy, thậm chí từ bỏ phong săn ngày hoạt động, đều muốn chạy đến Trường An tham gia bệ hạ hôn lễ, thực sự là... Tiện sát người bên ngoài đâu? Tiện sát người bên ngoài, lại không biết tiện sát ngươi. Nữ đế đảo bạch nhãn. Cũng là. Lâm Tử Phàm vui vẻ. Mình cũng là hôn lễ nhân vật chính một trong nha. Muốn ghen tị, cũng là người khác ghen tị ta mới đúng, ta ghen tị cái rắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi mấy ngày nay vì sao đều không cho chấm đụng phải. Nữ đế đột nhiên có một chút tiểu cảm xúc. Khu khu khu, bệ hạ, đây không phải đại hôn sắp đến a? Thường nói. Một khắc giá trị thiên kim, tốt nhất, đương nhiên phải lưu tại đêm mai. Cũng là, kia chấm liền không truy cứu. Thấy nữ đế không truy cứu nữa, Lâm Tử Phàm lặng lẽ vớt một cái mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ta cái này 2 ngày ngay tại lặng lẽ gặm kia rồng thận cái gì, cũng phải nói cho người à. Mà lại, Long Tiên Đỗ Khang, uy lực kinh người có hay không? Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là trước. Khu khu khu, trước cấm dục mấy ngày cho thỏa đáng. Đương nhiên lời này hắn thực sự là không mặt mũi nói với nữ đế, chỉ có thể mình giấu ở trong lòng. Cũng chính là cái này một ngày, đầu thứ nhất đường sắt chính thức thông xe. Mặc dù chỉ có 100 cây số tả hữu, không tính quá xa, nhưng khi kia xe lửa hành minh, chở trọn vẹn hơn 1000 người, cùng đại lượng hàng hóa tiến về êm đềm thành, lại tại không đến 2 canh giờ về sau liền một lần nữa về đến thành Trường An bên ngoài nhà ga thời điểm, tất cả mọi người sôi trào. Bởi vì, xe lửa vậy mà mang về mấy ngàn êm đềm thành người. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ xe lửa đã lấy được thành công. Mà lại, chính như Lâm Tử Phàm nói, xe lửa chẳng những tốc độ rất nhanh, còn có thể duy nhất một lần gánh chịu mấy ngàn người ba. Cái này, không thể nghi ngờ lại là một chuyện đại hỷ sự. Dựng thẳng ngày, sáng sớm, phong sang ngày, đồng thời, cũng là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ngày đại hôn. Toàn bộ thành Trường An, đầu đường cuối ngõ, phi thường náo nhiệt, các nơi cái bản, cơ hồ sáng sớm liền bị người chiếm cứ. Không có cách, người thực sự quá nhiều, coi như bày đầy Trường An phố đầu, cũng vẫn là không đủ phân. Mà người bình thường địa vị không đủ, tự nhiên không có cách nào tiến hoàng cung gần khoảng cách tham gia nữ đế hôn lễ, cho nên, chỉ có thể sớm trong thành chiếm cứ một cái ghế, cũng coi là tham dự vào nữ đế hôn lễ bên trong. Nhưng coi như thế, vẫn là có rất nhiều người không có vị trí, chỉ có thể liên tục cười khổ. Nhưng cái này thế nhưng không là vấn đề. Trường An dân chúng, xuất thủ, thì môn nhi mấy cái, đều chân chu một chút. Vậy cũng không. Hôm nay là bệ hạ đại hôn, khắp trốn mừng vui. Chúng ta có thể cho bệ hạ mất mặt a? Kia không thể a. Làm sao có thể cho bệ hạ mất mặt? Tới tới tới, đem chúng ta bàn ghế rời ra ngoài, chiêu đãi các nơi tới tân khách. Không sai. Ha ha ha, nói đến, Dương Thân Vương, thế nhưng là tại chúng ta thành Trường An lớn lên, tính như vậy, chúng ta cũng coi là Dương Thân Vương người nhà mẹ đẻ liệt. Tựa như là như thế cái lý, người nhà mẹ đẻ hỗ trợ chiêu đãi một chút, kia không càng là hợp tình hợp lý a. Nhanh nhanh nhanh, động. Trường An dân chúng, nhao nhao lấy Lâm Tử Phàm người nhà mẹ đẻ, cùng nữ đế người nhà tự cho mình là, đem mình xem như nửa cái chủ nhân, nhao nhao tự phát chiêu đãi đến từ các nơi tân khách. Này mới khiến sở hữu người, đều có địa phương ngồi. Trong hoàng cung, càng là sớm đã náo nhiệt không còn hình dáng. Tới tới tới, bệ hạ, nhanh, canh giờ đã đến, Thân Vương điện hạ đâu? Quốc sư hùng hùng hổ hổ. Làm gì? Ôi uy, bệ hạ của ta, ngươi nói làm gì? Mau nhường rừng Thân Vương về nhà a. Sau đó chúng ta còn được cửa đón dâu đâu không phải? Ta nói rừng Thân Vương, ngươi thế nào còn mặc cái này thân y y phục? Vui bảo đâu? Còn không có chuẩn bị kỹ càng hay sao? Cái này lễ bộ, làm ăn gì? Nhanh đi thuốc ga ba. Quốc sư một trận bận trước bận sau, nóng nảy không được, phảng phất so với mình gả nhi tử còn cao hứng hơn, so với mình nữ nhi cưới nam nhân còn muốn hưng phấn. Trên thực tế, cũng kém không nhiều chính là như thế. Theo quốc sư, nữ đế vẫn thật là cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm, từ tiểu nhìn xem lớn lên, từ bi bô tập nói, đến nhất quốc chi quân, lại đến bây giờ đứng tại thế giới chi đỉnh, quân lâm thiên hạ. Người khác nhìn thấy chính là nữ đế phong quang vô hạ. Quốc sư lại là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục trông mong đến nữ đế thành hôn cái này một ngày, nàng có thể không cao hứng à. Chương 829, Đại hôn, 2. Nhìn xem quốc sư cùng lễ bộ mọi người, cùng thanh y đi tử y đi hề, xuân hạ thu đông chờ cùng nữ bận rộn, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại là nhìn nhau, cười. Quốc sư sốt ruột, hai người bọn hắn người trong cuộc, lại phảng phất cùng cái không có chuyện người đồng dạng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Cũng chỉ có chính bọn hắn mới minh bạch, mình tâm tình vào giờ khắc này, đến cỡ nào kích động cùng khẩn trương. Dù là sớm đã có vợ chồng chi thực, nhưng ở thời đại này, danh phận, so hết thể đều trọng yếu. Cho dù là tại tương đối mở ra hiện đại, thành hôn, cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể bỏ qua tồn tại a. Tại mọi người an bài xuống, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm rốt cục tách ra. Lâm Tử Phàm bị một đám đại thần, trực tiếp dùng 8 nhấc đại kiệu nhấc trở về nhà đi. Có thể tưởng tượng một đám nguyên tôn cao thủ khiêng kiệu cảm giác ga. Tốc độ kia, quả thực chính là siêu siêu, cùng bay, liền sợ không kịp ngày tốt giờ lành. Rốt cục, tại vào lúc giữa trưa, nương theo lấy liên tiếp pháo hoa sông lên bầu trời nổ vang, một đầu màu đỏ trường long, từ Hoàng Cung xuất phát, xuất hiện tại Trường An phố đầu. Nói là trường long, trên thực tế, lại là nữ đế đón dâu đội ngũ. Rất nhiều đại thần, cơ hồ tất cả cung nữ, chọn lễ hỏi lễ bộ quan viên. Tất cả đều xuyên cực kỳ vui mừng, còn có thật không cho tìm tới những cái kia, sẽ hạnh phúc khí Trường An bách tính, một đường thổi sáo đánh trống, chiêng trống cùng vang lên, hướng Lâm Tử Phàm nhà tiến đến. Đồng thời, kia khổng lồ phương Tây hỏa long thi thể, cũng tới trăm người nhấc lên, đi theo tại cuối cùng.